Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 61, Ham Mê Đặc Thù, tên khốn này, con ngươi Lâm Tinh Tuyệt sắp trừng rớt cả ra ngoài. Tông Triển Bạch cười, hễ nhìn thấy thằng nhóc thối này tức giận là anh lại vui vẻ. Lâm Tử Lạp tránh đi sự đụng chạm của anh, ông Lâm Tinh Tuyệt lên xe rời đi, cô rõ ràng đang hoảng loạn, Lâm Tinh Tuyệt nhìn ra ngoài. Làm mặt quỷ với tên khốn đáng ghét đó. Tông Triển Bạch nhíu mày, thằng nhóc thối này. Tạ Bác đi tới, cũng nhìn chiếc xe đi xa, chúng ta quay về sao? Tông Triển Bạch cởi tay trang trên người, vứt cho Tạ Bác, đi về phía xe. Tạ Bác cầm áo, nhếch môi, lại không dám oán hận, nhanh chóng đuổi theo. Ngồi trong xe, Tông Triển Bạch xoa mi tâm, nhớ lại giây phút Lâm Tử Lạp xuất hiện, bất giác cười. Tạ Bác đang lái xe thông qua gương chiếu hậu nhìn anh. Ngọn lửa bát quái trong lòng bừng cháy, người phụ nữ đó là ai vậy, lại có thể khiến Tông Triển Bạch cười si mê, má ơi, hiếm lạ, thật là hiếm lạ, Tông Tổng, anh thích kiểu phụ nữ đó. Tạ Bác thực sự tò mò, người phụ nữ đó xinh đẹp, nhưng con của người ta đã lớn như vậy rồi, còn trêu chọc người ta, chẳng lẽ anh thích phụ nữ có chồng, phụ nữ có chồng có hương vị, nhưng cũng không thể tìm một người đã từng sinh con à nha. Lỡ người ta có chồng thì sao? Anh làm người thứ ba, làm tình nhân cho người phụ nữ đó. Càng nghĩ Tạ Bác càng buồn cười. Trường hợp đó nghĩ thôi cũng rất kích thích. Tông Triển Bạch chậm rãi ngước mắt, giọng điệu không nghe ra vui giận. Kiểu nào, chính là anh thích phụ nữ từng sinh con. Không đúng, Tạ Bác kịp thời ngừng lại, cười bồi sáng lạng. Từng sinh con mới có phong vị, nhìn tướng mạo con người ta thì biết nhất định chưa từng phẫu thuật. Nghe thấy chữ sinh con, Tông Triển Bạch bỗng phiền chán. Anh nhếch môi lạnh lùng nói, không nói anh sẽ chết à, Tạ Bác vội câm miệng, thỉnh thoảng nhìn người đàn ông vui buồn bất định trong gương chiếu hậu, trước đó rất vui vẻ, nói tức giận liền tức giận, còn có thể nói chuyện thoải mái không? Tạ Bác sắp xếp xong khách sạn, Tông Triển Bạch ở lại đó một đêm, lăn qua lộn lại đều là bóng dáng người phụ nữ đó, anh không ngủ được, cô thật sự thay đổi rồi, trước đây cảm giác cô đem lại cho người ta là thanh thuần, dáng vẻ cô gái nhỏ. Mà bây giờ, cô tự tin, ngôn hành cử chỉ, đặc biệt là lúc nói tới nghề nghiệp của bản thân, dáng vẻ thản nhiên đó đặc biệt hấp dẫn. Chỉ là, mấy năm nay cô ở đây, bên cạnh có người khác hay không? Nghĩ rồi, anh lấy điện thoại ra gọi cho Quang Kình, thuận tiện kêu anh ta điều tra tình huống sinh hoạt mấy năm nay của Lâm Tử Lạp, bên cạnh có ai không? Cuộc điện thoại toàn là liên quan tới Lâm Tử Lạp. Anh, động lòng rồi sao? Quang Kình lặng lẽ nghĩ. Anh nào từng để tâm đến phụ nữ như vậy, cho dù là Tần Lộ Khiết ban đầu, Hà Khiếu Ninh hiện tại, anh đều chưa từng để ý đến họ như vậy. Mấy năm nay tính cách anh ngày càng lãnh đạm, bỗng nhiên trở nên nhiệt tình, đều là vì một người phụ nữ biến mất đã lâu, nếu nói không có ý gì, nhất định là giả. Chỉ là Quang Kình không hiểu, người phụ nữ đó mặc dù có quan hệ hôn nhân với anh, nhưng thời gian ở chung không lâu, sao sẽ có tình cảm chứ? Anh ta nghĩ không ra. Cũng không ai giải đáp nghi hoặc cho anh ta. Tông Triển Bạch vừa cúp điện thoại của ông Tông đã gọi tới. Không cần nhận Tông Triển Bạch cũng biết ông gọi tới làm gì. Con ngươi anh gợn sóng, lập tức rũ xuống che giấu cảm xúc, không còn ấm áp như lúc nghĩ tới Lâm Tử Lạp ban nãy. Thay vào đó là ý lạnh, anh ấn nút nghe. Con và Ninh Ninh là thế nào? Con bé nói con muốn hủy đính hôn, đợi con về rồi nói. Ánh mắt Tông Triển Bạch trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ. Đây cũng là nguyên nhân tại sao anh không ở lại nơi này, để Quang Kình tới điều tra Lâm Tử Lạp. Cuộc đính hôn này, không chỉ đơn giản là anh lấy vợ, mà là cuộc liên hôn giữa nhà họ Hà và nhà họ Tông. Tin tức đính hôn sớm đã truyền khắp nơi, bây giờ anh muốn hủy đính hôn, anh phải giải thích với bên nhà họ Hà và trong nhà. Cho nên ngày hôm sau, anh liền về nước. Quang Kình đến nước A điều tra Lâm Tử Lạp, tài xế đến đón anh ta, hành trình mấy giờ đồng hồ. Không khiến anh ta có chút mệt mỏi nào, mà là kêu tài xế đến nhà tổ nhà họ Tông. Phong Cảnh lùi về phía sau, rất nhanh xe đã dừng trước sân nhà, trang nghiêm kính cẩn, sân cổng cao lớn khí phách, cửa sổ hình tròn viền đá, vô cùng ung dung lộng lẫy. Tài xế dừng xe, đi tới phía sau kéo mở cửa, Tông Triển Bạch ung dung khom người bước xuống, đứng trước cổng lớn, ngẩng đầu nhìn, mặt không có quá nhiều cảm xúc, bước chân trầm ổn đi vào, xuyên qua mặt đất lót đá cẩm thạch. Đi vào nhà, cậu chủ. Chú Phùng quản gia trong nhà bước tới trước nghênh đón, ông chủ đang đợi cậu bên trong, Tông Triển Bạch khẽ gật đầu, ý bảo mình đã biết. Sảnh lớn rộng rãi trang nghiêm mà không mất đi cách điệu, bên phải là phong cách trang trí cổ điển, màu sắc thiên trầm, phác họa cả đại sảnh càng thêm trầm ổn. Người dựa vào đệm mềm trên sofa gỗ đỏ chính là ông Tông, ba của Tông Triển Bạch. Về phần người phụ nữ bên cạnh, nhìn một cái anh cũng lười. Anh cởi áo khoác đưa cho người làm trong nhà, đi về phía sofa, ngồi xuống cạnh ông. Con làm sao vậy? Tông Tiêu Tuấn ngồi ngay ngắn trên sofa, khuôn mặt trải qua năm tháng, trầm tĩnh lễ độ do thời gian ban tặng, giọng nói mạnh mẽ mà không mất đi khí độ, lại thêm bất đắc dĩ và sầu muộn. Con sẽ xử lý. Không có quá nhiều cảm xúc, chỉ là một câu trả lời đơn giản. Tông Tiêu Tuấn trong lòng hiểu rõ tại sao Tông Triển Bạch lại lãnh đạm như vậy, vẫn là vì mẹ anh, chuyện năm đó, bình thường anh không về nhà, làm gì cũng tùy hứng. Nhưng lần này quan hệ liên hôn ảnh hưởng tới sự phát triển của nhà họ Tông trong tương lai. Ở thành phố B, nhà họ Tông thuộc về sự tồn tại như nhà giàu mới nổi, xí nghiệp lớn, nhưng thiếu căn cơ. Nhà họ Hà lại không giống vậy, danh vọng trăm năm, cho dù bây giờ chuyện kinh doanh không tốt lắm, nhưng danh vọng vẫn còn. Liên hôn với gia tộc như vậy, là chuyện đôi bên cùng có lợi. Chuyện khác ba có thể để tùy ý con, nhưng chuyện đính hôn này, tuyệt đối không thể hủy bỏ. Thái độ của Tông Tiêu Tuấn cũng trở nên ương ngạnh. Tông Triển Bạch không lạnh không nóng, khẽ nói, hôn nhân của con, cũng chỉ có bản thân con có thể làm chủ. Con, Tông Tiêu Tuấn tức giận, ngực phập phồng kịch liệt. Dục Tú ngồi cạnh vội vuốt lưng giúp ông, nói từ từ, đừng giận, có thể không giận sao? Tông Tiêu Tuấn trầm mặt, Triển Bạch, lần này con nghe lời ba con đi, Dục Tú thử khuyên nhủ. Giọng Tông Triển Bạch càng thêm lạnh lẽo, cười lạnh nói, bà lấy thân phận gì nói lời này với tôi, sắc mặt Dục Tú khó coi, nói thế nào bà ấy cũng là người lớn, con nói chuyện với bà ấy vậy hả? Tông Tiêu Tuấn đập tay đứng dậy, Dục Tú đứng dậy theo, đỡ ông, đừng tức giận, tôi hiểu cảm xúc của Triển Bạch. Tông Tiêu Tuấn thở dài, vươn tay cầm tay Dục Tú. Mấy năm nay khổ cho bà rồi. Tông Triển Bạch đứng dậy, không muốn nhìn dáng vẻ ân ái của ba và người đàn bà này. Anh lấy áo khoác trong tay người làm, đưa lưng về phía Tông Tiêu Tuấn, bên nhà họ Hà, con sẽ xử lý, nói xong bèn rời đi. Tông Tiêu Tuấn chỉ vào anh, mày, sao mày còn tùy hứng như vậy? Mày còn nhỏ lắm sao? Sao mày không biết nặng nhẹ? Dục Tú khẽ thở dài, có lẽ là không thích thiên kim nhà họ Hà đó đi, không? Tông Tiêu Tuấn không cho rằng như vậy, trước đó nó đồng ý rồi, Dục Tú nghĩ cũng phải, trước đó đã đồng ý, cũng sắp đính hôn rồi lại thay đổi. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 62, tim vẫn sẽ nhảy nhót. Tông Tiêu Tuấn ngồi lại sofa, gọi chú Phùng, ông đi điều tra một chút, lần này nó xuất ngoại có phải gặp phải chuyện gì không? Tự dưng hủy bỏ đính hôn, chuyện này buộc ông phải nghĩ nhiều. Dục Tú vươn tay nắm tay Tông Tiêu Tuấn, lo lắng nói, ông điều tra nó, để nó biết, hẳn sẽ không vui, quan hệ giữa nó và chúng ta vốn căng thẳng, nếu không ông nói chuyện với nó lần nữa đi. Chú Phùng cũng phụ họa, đúng vậy, tính tình của cậu chủ ông cũng biết mà. Sắc mặt Tông Tiêu Tuấn ngày càng trầm, lạnh giọng nói, tính tình đó của nó, tôi có thể nói đàng hoàng với nó sao? Ông giãn sắc mặt. Thái độ lại kiên quyết, chuyện khác tôi cũng có thể tùy nó, nhưng lần này không được, chuyện này liên quan tới tương lai của nhà họ Tông. Dục Tú vẫn còn muốn khuyên, lại bị Tông Tiêu Tuấn cắt ngang trước, không cần khuyên tôi nữa, chuyện này tôi đã quyết định rồi. Ông ngẩng đầu nhìn chú Phùng, đi đi, chuyện này, chú Phùng do dự nhìn Dục Tú. Dục Tú thở dài, theo ông ấy đi, hai ba con đều là tính tình này, ai có thể khuyên được, chú Phùng chỉ có thể đi làm theo dặn dò của Tông Tiêu Tuấn. Tông Triển Bạch ra khỏi nhà tổ liền bị Hà Kiếu Ninh chặn đường. Anh Bạch, Tông Triển Bạch xem như không nhìn thấy, lướt qua cô ta đi về phía xe. Hà Kiếu Ninh đuổi theo, kéo cánh tay anh, em cùng anh nhiều năm như vậy, chẳng lẽ em phạm sai lầm một lần, anh liền muốn phán em tử hình sao? Bước chân Tông Triển Bạch dừng lại, động tác của anh quá đột ngột, Hà Kiếu Ninh không kịp thu chân, đụng vào anh. Cô ta ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt khiến cô ta mê đắm đã lâu, nhìn say sưa. Tông Triển Bạch rũ mắt nhìn người phụ nữ theo anh đã lâu này, anh cũng từng nghĩ, mặc dù người phụ nữ này có tâm kế, không phải ngây thơ như bề ngoài, nhưng cô đem chính mình cho anh. Về tình về lý, anh đều nên chịu trách nhiệm, cho dù không có tình yêu, cũng có trách nhiệm. Nhưng giây phút nhìn thấy Lâm Tử Lạp, anh phát hiện thì ra trái tim bình tĩnh của mình vẫn sẽ xao động, vẫn sẽ vì một người mà trở nên nóng bỏng, tim vẫn sẽ nhảy nhót. Anh không biết đó là gì. Anh chỉ biết, nếu anh kết hôn như vậy, sau này nhất định sẽ hối hận. Tông Triển Bạch vươn tay vỗ má cô ta, ấm áp nói, em thật sự chỉ phạm sai lầm lần này sao? Rất nhiều lúc anh mở một con mắt, nhắm một con mắt, không muốn truy cứu sâu xa. Nhưng điều đó không đại biểu anh không hề hay biết. Hà Khiếu Ninh sửng sốt, anh đã biết gì? Cẩn thận suy nghĩ cũng đã nhiều năm như vậy trôi qua rồi, anh không thể nào phát hiện, hơn nữa bây giờ còn có anh trai giúp cô ta, anh nhất định sẽ không phát hiện chuyện gì. Nếu anh tức giận, chỉ trích cô ta, có lẽ chuyện này vẫn có thể xoay chuyển. Nhưng anh bình tĩnh như vậy, càng bình tĩnh, càng chứng minh anh đã hạ quyết tâm. Trong lòng Hà Khiếu Ninh vô cùng hoảng loạn, kéo chặt cánh tay Tông Triển Bạch, anh Bạch, em yêu anh, nhiều năm như vậy rồi, anh không biết tâm tư của em sao, nhưng mà, anh không yêu em. Nói rồi, Tông Triển Bạch tự trào phúng cười một tiếng, cười bản thân anh. Hà Khiếu Ninh liều mạng lắc đầu, gần như mất khống chế gầm lên, không phải, anh yêu em, anh tốt với em. Đó không phải là yêu, chỉ là trách nhiệm đêm đó. Anh ép mình yêu cô ta, nhưng nhiều năm như vậy trôi qua, anh vẫn không cách nào động lòng với cô ta. Thiếu em, anh sẽ bồi thường, nhưng tuyệt đối không phải dùng hôn nhân. Anh rút tay khỏi tay Hà Khiếu Ninh, rõ ràng không muốn nói thêm về chuyện này. Nhưng Hà Khiếu Ninh không chịu buông tay, em không muốn bồi thường, em chỉ muốn anh. Cô ta không muốn thừa nhận, nhưng sự thật chứng minh, Tông Triển Bạch thật sự có ý với Lâm Tử Lạp, nếu không thì anh sẽ không nhìn thấy cô xong liền như biến thành người khác. Thái độ quyết liệt như vậy, cô ta gào thét trong lòng, tại sao người phụ nữ đó không bị tông chết, người phụ nữ đó, rốt cuộc có gì tốt? Lúc đầu cô ta gả cho anh, đã có đàn ông, nói đủ rồi chứ. Tông Triển Bạch cắt ngang cô ta, quay về bình tĩnh lại trước rồi chúng ta lại nói. Bây giờ anh không muốn nói nhiều với cô ta câu nào. Anh Bạch, Hà Khiếu Ninh khóc xé gan xé phổi. Tông Triển Bạch không tâm trạng để ý, tài xế sớm đã mở cửa xe đợi anh không người ngồi vào trong. Tài xế hỏi đi đâu, anh xoa mi tâm, nhàn nhạt nói, đến công ty, nước A. Từ sau khi gặp Tông Triển Bạch, thần kinh của Lâm Tử Lạp luôn ở trong trạng thái căng thẳng, lúc ăn cơm không cẩn thận làm vỡ bát. Trang Kha Nguyệt nhìn con gái, quan tâm nói, công việc xảy ra vấn đề gì sao? Sau khi con quay về liền trong lòng không yên, mấy năm nay con chưa từng nghỉ, nếu không nghỉ ngơi một chút đi. Lâm Tinh Tuyệt không giấu vết nhìn mẹ, cô như vậy nhất định là vì đồ khốn đó. Nhớ tới dáng vẻ ông ta bắt nạt mẹ, Lâm Tinh Tuyệt liền tức giận cắn răng, hai tay nắm chặt đũa, hận không thể đánh tên khốn đó bầm dập một trận. Lâm Tử Lạp hồi thần, vì không để Trang Kha Nguyệt lo lắng, cô nói dối, không sao, có thể tối qua không nghỉ ngơi tốt. Không sao đâu mẹ, Lâm Tinh Tuyệt gấp thức ăn cho Lâm Tử Lạp, mẹ ăn thêm một chút, thấy con trai hiểu chuyện như vậy, Lâm Tử Lạp cười an ủi, vươn tay xoa tóc cậu, con nên ăn nhiều chút, đang thời kỳ phát triển, cô múc cho con trai bát canh sườn. Lâm Huệ Tinh không vui, biểu môi, nhìn Lâm Tử Lạp, mẹ thiên vị, thương anh trai, không thương con. Trang Kha Nguyệt ở một bên khẽ cười, đứa nhỏ này, mới bấy lớn đã biết ghen rồi. Lâm Tinh Tuyệt bưng bát canh của mình cho em gái, cho em được rồi chứ. Lâm Huệ Tinh dễ dỗ, còn không ghi thù, thấy anh trai đưa canh cho mình bèn cong môi nhỏ chúng chím cười. Ăn cơm xong, Lâm Tử Lạp đi rửa bát, Trang Kha Nguyệt tắm cho Lâm Huệ Tinh. Lâm Tinh Tuyệt lại lấy iPad của mình ra, nhớ tới lúc cảnh sát ghi lời khai ở cục, người đàn ông đó nói mình tên Tông Triển Bạch, cậu thử nhập vào Google cái tên này. Rất nhanh, tất cả thông tin liên quan tới Tông Triển Bạch nhảy ra. Người thành phố B, nước Z, tổng giám đốc tập đoàn Thanh Hưng, 185cm, 65kg, năm nay 22 tuổi, tiếp nhận Thanh Hưng, nhậm chức tổng giám đốc. Trong thời gian này anh đã nhiều lần lên top bảng xếp hạng tỷ phú toàn quốc, là tỷ phú trẻ tuổi nhất trong nước. Tình trạng hôn nhân, chưa kết hôn, chỉ từng thừa nhận một người bạn gái, Hà Khiếu Ninh. Lâm Tinh Tuyệt nhếch môi, không nghĩ tới tên này có tiền như vậy. Người có tiền thì có thể muốn làm gì thì làm sao? Người có tiền thì có thể bắt nạt mẹ cậu sao? Cậu nắm chặt nắm tay, thề thốt, nhất định phải dạy dỗ người đàn ông đáng ghét đó. Cậu đặt iPad xuống, vươn tay cầm điện thoại lên, chuẩn bị gọi điện thoại cho thầy của mình. Chính vào lúc này,

Anh ta cứ nghĩ sau một thời gian dài, Lâm Tử Lạp sẽ có thể chấp nhận anh ta, trong thời gian 6 năm sẽ có thể cắt đứt chút liên quan giữa cô và Tông Triển Bạch, nhưng đã 6 năm, Lâm Tử Lạp vẫn không muốn chấp nhận anh ta. Tông Triển Bạch cũng vì cô mà từ bỏ cuộc hôn nhân với em gái mình, làm sao anh ta có thể bình tĩnh được, có chút tiền bẩn thỉu là muốn làm gì thì làm à. Hà Khiếu Thiên không giấu giếm nổi sự ghê tởm và không hài lòng với anh. Hà Khiếu Thiên không nhỏ tiếng, Tông Triển Bạch đương nhiên nghe thấy, đưa mắt nhìn qua, nhớ tới người đàn ông này trước đây từng thân thiết với Lâm Tử Lạp. Anh phủi lớp bụi không tồn tại trên cổ áo, nói một cách bình tĩnh, anh nói gì? Tôi không nghe rõ. Hà Khiếu Hành vội vàng bước tới hòa giải, còn chẳng phải là vì anh muốn cùng Ninh Ninh từ hôm sau, cậu ta phàn nàn hai câu, anh cứ mặc kệ cậu ta, khi Hà Khiếu Hành nói, anh ta kéo em trai mình, bảo cậu đừng nói nữa. Hà Khiếu Thiên không sợ Tông Triển Bạch, là đàn ông, anh đi làm tổn thương một người phụ nữ như thế, không sợ thiên lôi đánh sao, sắc mặt Hà Khiếu Hành thay đổi, anh ta trừng mắt nhìn em trai mình, nhất định phải không làm người thân mà làm kẻ thù sao? Họ trở thành kẻ thù với nhà họ Tông thì có ích gì, gã đã vất vả vì cái gia đình này, anh ta chưa bao giờ đóng góp được gì chút cho gia đình, bây giờ lại đến gây rắc rối như vậy sao? Lúc này Hà Khiếu Hành hoàn toàn thất vọng với cậu em trai ích kỷ chỉ biết nghĩ đến bản thân mà không quan tâm đến gia đình này. Tông Triển Bạch ngoài cười nhưng trong không cười, giọng điệu của anh sâu xa, tôi chỉ sợ thiên lôi này không có mắt, đánh nhầm người. Hà Khiếu Thiên nắm chặt hai tay. Nếu không phải Hà Khiếu Hành kéo anh ta lại thì có lẽ đã lao vào đánh Tông Triển Bạch. Bọn họ đều ở bên trong, anh vào trước đi, em trai tôi thương em gái từ nhỏ đã lưu lạc bên ngoài chịu thương chịu khó nên mới mất bình tĩnh như vậy, anh đừng có chấp nhặt với cậu ấy. Hà Khiếu Hành nở nụ cười, Tông Triển Bạch khẽ liếc nhìn anh ta rồi bước vào. Tông Tiêu Tuấn và Hà Văn Trung đang ngồi trên ghế sofa trong đại sảnh nói chuyện. Hà Khiếu Ninh ngồi bên Hà Văn Trung, đôi mắt cô đỏ bừng. Hình như vừa khóc, lớp trang điểm tinh tế ban đầu có chút nhòe đi, nhìn thấy Tông Triển Bạch bước vào, cô nhanh chóng đứng dậy, Bạch, Tông Triển Bạch không trả lời tiếng gọi, ngồi trên ghế sofa, đánh đòn phủ đầu, cuộc đính hôn này là tôi muốn hủy, mọi người muốn yêu cầu gì, Tông Tiêu Tuấn gần như tức muốn nôn ra máu, ông và Hà Văn Trung nói chuyện trong phòng rất lâu, chính là họ không muốn hủy bỏ hôn ước, hai người kết hôn, hợp lực, cho dù là đối với nhà họ Tông hay nhà họ Hà. Đều tốt, điều tốt cho đôi bên cùng có lợi. Triển Bạch, các con là người trẻ tuổi không hiểu vấn đề tình cảm, bác cũng không hiểu, cháu đột nhiên muốn rút lui khỏi hôn ước, có phải Ninh Ninh nhà bác đã làm chuyện gì không tốt không? Khuôn mặt của Hà Văn Trung hiền hòa, giọng nói của ông không cáu kỉnh hay thiếu kiên nhẫn, bình tĩnh hơn hai cậu con trai của ông, sống đến từng tuổi của ông, loại chuyện gì mà chưa từng thấy qua, có thể vững vàng giữ vững. Nếu nhà họ Hà la làng chỉ trích anh thì sẽ càng dễ xử lý hơn, chỉ sợ gặp phải một con cáo già tu hành ngàn năm như Hà Văn Trung. Tông Triển Bạch không phải là một kẻ lương thiện, tuy chưa lõi đời bằng Hà Văn Trung, nhưng cũng từ trong sóng to gió lớn mà lao ra, khí thế không mất, bản chất tôi không thích người khác nói dối mình. Hà Văn Trung nghe không hiểu lắm, con gái mình thật sự làm gì có lỗi sao? Tông Triển Bạch không muốn lôi lại chuyện cũ, chỉ muốn mau chóng giải quyết vấn đề trước mắt. Chuyện này nói cho cùng là tôi lỗ mãn, không nên hứa rồi lại đổi ý, chung quy là do tôi vi phạm ước định trước, mọi người muốn đền bù gì thì cứ mở miệng, chỉ cần tôi cho được, tôi sẽ không bao giờ keo kiệt, em không đồng ý. Hà Văn Trung còn chưa lên tiếng, Hà Khiếu Ninh đã không thể ngồi yên, cô ta nhìn chằm chằm Tông Triển Bạch, em năm nay 28 tuổi rồi, những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời em đều đã trao cho anh, giờ anh muốn bỏ rơi em. Anh là định ép chết em sao? Cũng chính vì điểm này, Tông Triển Bạch cũng có tình nghĩa đối với cô, nếu không thì theo tính cách của anh, sau khi biết Hà Khiếu Ninh nói dối mình, anh đã sớm không dây dưa với cô nữa. Anh đã nói, anh có thể bồi thường cho em bất cứ thứ gì em muốn. Tông Triển Bạch biết mình đã sai, cũng giống như Hà Khiếu Thiên đã mắng anh, có tiền là có thể muốn làm gì thì làm sao, nhưng bây giờ, anh không có lựa chọn nào khác, đừng kích động. Hà Khiếu Thiên bước vào, ông lấy cô em gái đang run rẩy, nhìn chằm chằm Tông Triển Bạch, hỏi, bồi thường, anh lấy cái gì bồi thường, Tông Triển Bạch nhìn lại anh muốn bồi thường gì, ánh mắt chạm nhau, im lặng đối đầu, đằng đằng sát khí, dựa vào địa vị gia tộc này của bọn họ, đòi tiền bồi thường là hành vi mức thấp nhất, tức là làm tổn thương tình thân giữa hai bên gia đình, cũng phá vỡ mối quan hệ, Nếu hôm nay nhà họ Hà muốn lợi ích, phát tán ra ngoài cũng sẽ không tốt. Em muốn mạng anh sẽ trao cho em chứ? Hà Khiếu Ninh gầm lên mất kiểm soát, mọi người trong phòng đều sửng sốt, con đang nói gì vậy? Hà Văn Trung mắng, nhưng thật ra cũng muốn xem thử, Tông Triển Bạch sẽ giải quyết nó như thế nào. Anh đã đồng ý đính hôn, bây giờ lại bội ước, ông đương nhiên không vui, không thể hiện ra ngoài mặt không có nghĩa là trong lòng ông không quan tâm. Sắc mặt Tông Tiêu Tuấn âm trầm, ông rất hài lòng với Hà Khiếu Ninh, nhưng bây giờ ông lại bất mãn. Mặc dù ông không muốn Tông Triển Bạch rút khỏi hôn ước, nhưng đây là con trai của ông, bây giờ cô lại không biết trời cao đất rộng như vậy. Tông Triển Bạch rất bình tĩnh, anh đứng dậy, ngón tay mảnh khảnh cởi từng cúc áo vét ra, xắn tay áo, lộ ra cánh tay cường tráng. Tông Tiêu Tuấn lo lắng hét lên, con muốn làm gì đấy? Hà Khiếu Ninh đã phát ngốc rồi, anh Bạch. Tông Triển Bạch không người nhặt con dao gọt hoa quả trong bát hoa quả, đi về phía Hà Khiếu Ninh. Hà Khiếu Thiên cũng rất sợ hãi, vươn tay ra ôm em gái, sợ anh sẽ làm tổn thương em gái mình. Tông Triển Bạch kéo Hà Khiếu Thiên ra, nhìn Hà Khiếu Ninh, nếu đây là điều em muốn, anh sẽ cho em. Anh không người đặt con dao vào tay Hà Khiếu Ninh, nắm tay cô, áp con dao vào ngực anh. Hà Khiếu Ninh sợ hãi, cô thực sự sợ hãi, lắc đầu ngoài ngoại, em không cố ý, em không muốn anh chết. Tông Triển Bạch mỉm cười, cả đời này anh chưa từng nợ ai duy chỉ có em muốn thì anh sẽ cho, mai sau chúng ta không nợ nhau nữa. Vừa nói, tay anh cũng vừa dùng lực. Hà Khiếu Ninh muốn buông tay, nhưng tay Tông Triển Bạch quá mạnh khiến cô không thể buông ra. Lưỡi dao sắc bén xuyên qua áo sơ mi trắng đâm vào da thịt anh, máu đỏ tràn ra. Hành vi của Tông Triển Bạch vượt quá mong đợi của mọi người. Anh thực sự dám, không phải tôi, mặt Hà Khiếu Ninh đầy nước mắt. Tông Triển Bạch đưa tay còn lại của mình ra để lau nước mắt trên mặt cô, năm 14 tuổi, anh vô tình bị bắt cóc lên núi, được một cô bé 10 tuổi cứu thoát, sau đó anh được biết cô bé mồ côi, anh bảo lãnh cho cô ấy đi học, sau khi tốt nghiệp đại học, cô ấy đi theo anh đi công tác vô tình trúng độc rắn, cô ấy lại cứu anh, ánh mắt và cử động ngón tay của anh rất nhẹ nhàng, như thể anh đang lau nước mắt cho một đứa bé, là anh đã làm em thất vọng rồi. Em đã muốn thì anh sẽ cho em, từ nay về sau, anh và em sẽ không còn là gì nữa. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 65, bản lĩnh không bằng người ta, em không muốn. Hà Khiếu Ninh lắc đầu như điên, không ngừng lặp lại một câu, em không muốn hai ta kết thúc, em muốn anh yêu em. Nước mắt. Tóc tai bù xù, trông cô ta thật thảm hại. Dù vậy, Tông Triển Bạch cũng không một chút mềm lòng nào. Đồ ăn đã nấu xong rồi. Hà Y Na bước vào, vốn muốn nói với Hà Văn Trung đã nấu xong đồ ăn rồi, có thể ăn được rồi. Kết quả nhìn thấy cảnh tượng Hà Khiếu Ninh cầm con dao trong tay đâm Tông Triển Bạch. Dòng máu đỏ tươi kích thích đại não bà ta. Bà ta hét lên một tiếng kêu sợ hãi. Mọi người hoàn hồn trở lại, Tông Tiêu Tuấn quát lên một tiếng. Mau gọi xe cấp cứu. Hà Văn Trung sững sờ gọi Hà Khiếu Thiên đang đứng gần bọn họ, mau kéo em gái con ra. Chuyện này vốn dĩ là lỗi của Tông Triển Bạch, bây giờ anh ấy đến nhà họ Hà lại bị thương, như vậy sẽ khiến cho bọn họ gặp bất lợi. Chuyện thành ra như vậy không có lợi cho ông ta, trong lòng bực bội lại không thể bộc phát ra ngoài, hai tay tức giận bấu chặt vào thành bàn, mu bàn tay nổi đầy gân xanh. Cạch, khoảnh khắc Hà Khiếu Hành kéo em gái mình ra, con dao gọt hoa quả rơi xuống đất vang lên một tiếng kêu thanh thúy, lưỡi dao nhuốm máu đỏ tươi. Bạch, anh không sao chứ? Hà Khiếu Ninh muốn đưa tay chạm vào vết thương của anh ấy. Tông Triển Bạch gạt tay cô ta sang một bên, vào lúc này, trong phòng khách đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại di động. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào chiếc áo khoác của Tông Triển Bạch trên ghế sofa, âm thanh vang lên từ đó. Ánh đèn sáng choang chiếu xuống từ trên đỉnh đầu Tông Triển Bạch. Khiến cả người anh được bao phủ trong vòng tròn ánh sáng, lờ mờ, nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy những giọt mồ hôi li ti trên trán anh. Anh nhặt áo khoác, lấy điện thoại ra, thấy Quang Kình gọi điện đến, anh liền nhấc máy. Ngay sau đó, giọng của Quang Kình truyền đến, Tông Tổng, chuyện anh muốn tôi điều tra, tôi đã điều tra ra rồi. 6 năm trước, Lâm Tử Lạp bị tai nạn xe, mới thất hứa không quay lại làm thủ tục ly hôn. Hà Khiếu Thiên đã đưa cô ấy và mẹ cô ấy đến nước A ẩn náu, ban đầu họ sống ở Bali, sau đó chuyển đến thủ đô nước A.

Hà Kiếu Thiên đỡ cô ta ngồi xuống giường. Hà Kiếu Ninh không chịu buông tha cho Hà Kiếu Thiên, anh. Cô ta nhìn anh, tại sao lúc đầu anh lại cứu cô ta mà không để cô ta chết? Nếu cô ta chết rồi thì sẽ không còn ai giành bạch với em. Hà Kiếu Thiên cau mày, em đang nói nhảm cái gì vậy? Em không nói nhảm. Hà Kiếu Ninh đứng lên, nhìn chằm chằm anh, vì để cho bạch thấy áy náy mà cưới em. Em cố tình bị tai nạn xe, để nó trông giống y như thật, em thực sự đã bị xe tông. Đau, thật sự rất đau, cho nên em cũng muốn cô ta nếm trải mùi vị bị xe tông. Ha ha, Hà Kiếu Ninh cười như điên. Hà Kiếu Thiên cứng đờ đứng ở đó, không biết nên phản ứng thế nào, không biết phải đối xử với cô em gái này như thế nào. Cô, sao cô ta có thể độc ác như vậy? Rõ ràng lúc còn bé, cô ta thật hồn nhiên và dễ thương. Ninh Ninh. Hà Kiếu Thiên nhìn cô ta, năm đó, sao em lại để Lâm Tử Lạc mạo danh em? Đây vẫn luôn là điều mà anh nghĩ không ra. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 66, cháu ăn không khó coi đâu, cô ta rõ ràng có cơ hội quan hệ với Tông Triển Bạch, tại sao lại phải tìm một người phụ nữ thay thế cô ta? Hà Kiếu Ninh sững sờ, bật cười rồi ngã xuống giường, em sợ anh ấy chê em không phải người phụ nữ trong trắng. Hà Kiếu Ninh ngẩng đầu lên, giống như ma quỷ, anh ấy để em ở bên cạnh anh ấy nhưng lại chưa từng chạm vào em là con người. Là một người phụ nữ có sinh lý bình thường. Em cần một người đàn ông yêu em, vuốt ve em. Hà Kiếu Thiên như bị sét đánh. Em gái anh sao có thể như vậy? Hà Kiếu Ninh cười, cười đến điên cuồng. Em muốn tìm một người phụ nữ còn trong trắng đưa cho anh ấy. Sau đó em thay thế cô ta. Em sẽ là người phụ nữ trong trắng đó. Lúc nhỏ em từng cứu anh ấy. Cộng thêm việc em đã ở bên anh ấy nhiều năm. Anh ấy nhất định sẽ chịu trách nhiệm với em. Cho dù không yêu em thì cũng sẽ đối xử tốt với em, sự thực chứng minh em đã đúng, anh ấy đối xử với em rất tốt, em làm việc rất suôn sẻ. Chỉ có một điều duy nhất em tính toán sai chính là đã tìm người phụ nữ đó. Em không ngờ rằng cô ta là người nước Z, còn ở thành phố B, điều trùng hợp hơn nữa là cô ta lại là người phụ nữ mà mẹ Tông Triển Bạch đã định hôn ước cho anh ấy lúc còn bé. Nếu không có người phụ nữ đó thì bây giờ cô ta đã có thể sống một cuộc sống hạnh phúc bên Tông Triển Bạch rồi. Tất cả đều là lỗi của con đàn bà đó, đều là lỗi của con đàn bà đó. Cô ta không cam tâm, không cam tâm. Cô ta là con gái nhà họ Hà, có bối cảnh thân phận, có chỗ nào thua kém người phụ nữ kia chứ. Cô ta nắm lấy tay Hà Kiếu Thiên, anh ơi, anh giúp em đi. Hà Kiếu Thiên nhìn cô em gái mà anh không quen, bàng hoàng nói, anh có thể giúp gì cho em. Hà Kiếu Ninh xoay tròn mắt, anh có thể, anh có thể. Cô ta kéo anh lại, thì thầm, càng nghe, sắc mặt của Hà Kiếu Thiên càng khó coi, anh đẩy cô ta ra, không thể, em mệt rồi, đi ngủ đi. Nói xong, anh bước ra khỏi phòng không ngoái đầu nhìn lại, anh, cho dù Hà Kiếu Ninh có hét thế nào, Hà Kiếu Thiên cũng không quay đầu lại. Bệnh viện, Tông Triển Bạch băng bó vết thương rồi bước ra khỏi cổng bệnh viện. Tài xế cầm theo thuốc trên tay đi theo anh ấy, vừa nãy chú Phùng gọi điện đến hỏi thăm tình hình của cậu, tôi nói không có gì đáng ngại, bảo ông cụ không cần lo lắng, tôi bảo anh đặt vé máy bay, anh đặt chưa? Anh cắt ngang lời của tài xế, anh không có hứng thú nghe những chuyện đó, tài xế phản ứng nhanh, vội vàng trả lời, tôi đã đặt rồi. Chuyến cuối cùng là lúc 11 giờ. Bây giờ anh về không? Tông Triển Bạch giơ tay lên nhìn đồng hồ. Bây giờ đã 9 giờ 40 phút, còn hơn một tiếng nữa, đến sân bay. Anh bước xuống bậc tam cấp, tài xế cũng nhanh chóng đi theo, cậu chủ, anh bị thương, không nghỉ ngơi một chút sao? Không cần, tài xế chạy lên trước mở cửa cho anh, muốn thuyết phục anh một câu, anh bị thương nên nghỉ ngơi một chút, nhưng nghĩ đến tính cách của anh, lời muốn nói ra liền nuốt trở lại, anh ta thở dài, chạy về phía trước để lái xe, nước A, cửa hàng may mặc tư nhân Leo. Lâm Tinh Tuyệt ngồi ở trên sofa, trước mặt chất đống đồ ăn ngon, cậu bé chớp chớp hai mắt, em có thể mang đi mấy cái này đi không? Có thể chứ. Các cô gái trong cửa hàng đều rất thích Lâm Tinh Tuyệt, cậu bé đẹp trai lại thông minh, tự nhiên khiến người ta rất thích. Tiểu Tuyệt, sao em không ăn mà muốn mang đi? Sợ các chị nhìn thấy tướng ăn khó coi của em sao? Ngải Luân chống cằm nhìn Lâm Tinh Tuyệt, Rõ ràng đã hơn 40 tuổi rồi mà suốt ngày kêu Lâm Tinh Tuyệt gọi mình là chị. Lâm Tinh Tuyệt ngây ngô mở to hai mắt sáng ngời nhìn Ngải Luân, "Dì à, con ăn không khó coi đâu, con muốn mang về cho em gái ăn thôi." Sắc mặt Ngải Luân thay đổi, giả bộ khó chịu, vươn tay bóp má cậu bé, "Không thể nói dối để cho chị vui một chút sao?" Lâm Tinh Tuyệt làm ra bộ dạng nghiêm túc nói, "Mẹ của cháu nói rồi, không thể nói dối." Ngải Luân lạnh lùng khịt mũi, "Mẹ cháu còn nói, cháu không phải là một cậu bé ngoan, mẹ cháu sẽ không nói như vậy." Lâm Tinh Tuyệt phản bác, "Nếu không tin thì cháu đi hỏi mẹ cháu đi." Ngải Luân cố ý kích thích cậu bé, "Bây giờ Lâm Tử Lạp đang học, cậu bé mà đi, chắc chắn là đi làm loạn rồi." Lâm Tinh Tuyệt trượt khỏi sofa, "Cháu không tin gì đâu." Nói xong liền chạy đi. Họp xong, Lâm Tử Lạp bước ra khỏi phòng họp, Lâm Tinh Tuyệt chạy nhanh về phía cô ấy, "Mẹ." Lâm Tử Lạp dừng chân, cậu bé ôm lấy đùi cô cúi xuống sờ đầu con trai, "Đừng có chạy nhanh như vậy." Lâm Tinh Tuyệt ngoan ngoãn gật đầu, "Vâng ạ, con muốn ăn gì để mẹ đưa con đi ăn?" Lâm Tử Lạp nhìn thời gian, "Đã trưa rồi, con không đói." Lâm Tinh Tuyệt nắm lấy tay Lâm Tử Lạp, bảo cô ấy sờ bụng mình, "Mẹ sờ đi, bụng con phồng lên rồi, có thai hả?" Ngải Luân đứng sau lưng cậu bé, hai tay ôm ngực. Lâm Tinh Tuyệt nhìn chị ta, oán hận nói một câu, "Dì mới có thai á, không đúng, dì muốn mang thai thì cũng không thể đâu, không có chú nào thích dì hết." Ngải Luân chạy tới, "Lâm Tinh Tuyệt." Lâm Tinh Tuyệt trốn trong ngực Lâm Tử Lạp, "Mẹ ơi, cứu con, dì Ngải Luân lại mất kiểm soát rồi." Lâm Tử Lạp bất giác dĩ bế con trai lên. Hai người này chỉ cần gặp nhau thì không lúc nào yên tĩnh được, cô ấy cũng hết cách, "Chị à." Lúc Ngải Luân định túm lấy lỗ tai của cậu bé thì Lâm Tinh Tuyệt đổi xưng hô rất nhanh. Ngải Luân vốn định kéo lỗ tai của cậu bé, cuối cùng lại chuyển sang xoa xoa mái tóc của cậu bé, coi như nhóc phản ứng nhanh, lần sau chị sẽ không nhân từ đâu, "Hi." Lâm Tinh Tuyệt vui vẻ, lại tránh được một trận, "Chị Lâm, đây là vị khách đến từ nước Z. Muốn may một bộ váy cưới, bên trong có một số yêu cầu, chị xem qua một chút đi." Lâm Tử Lạp đưa tay cầm lấy tập tài liệu, "Muốn lấy khi nào?" "Nửa tháng nữa." Lâm Tử Lạp gật đầu, "Tôi biết rồi." Sau bữa trưa, Lâm Tử Lạp bắt đầu làm việc còn Lâm Tinh Tuyệt thì chơi game ở bên cạnh. Nhưng cửa khó nhất cũng không làm khó được cậu bé chơi được một lúc thì hết hứng. Cậu bé nằm trên ghế sofa rồi thiếp đi. Lâm Tử Lạp tan làm sớm. Cô ấy ôm con trai lên, "Mẹ." Lâm Tử Lạp ôm cậu bé thì cậu bé liền tỉnh, "Muốn đem đồ ăn về cho em gái." Lâm Tử Lạp mỉm cười, "Đúng là người anh tốt." Lâm Tinh Tuyệt dụi dụi mắt, kiêu ngạo nói, "Đương nhiên rồi, con nha." Lâm Tử Lạp sờ trán con trai, ra khỏi leo, cô ấy ôm cậu bé lên xe. Khi về đến nhà, cô mới phát hiện mình để quên tài liệu Trương Nhược đưa cho cô, nội dung bên trong cô còn chưa đọc nữa. Cô đưa con trai vào nhà, nhìn thấy anh trai đã về, Lâm Huệ Tinh vội vàng chạy đến, Lâm Tinh Tuyệt giơ đồ ăn ngon trong tay lên, tự hào nói, "Nhìn xem, anh trai mang về cho em đồ ăn này." Lúc này, Lâm Huệ Tinh đã biến thành một người mê đồ ăn, khi cô bé thấy đồ ăn trong tay Lâm Tinh Tuyệt thì nước miếng muốn chảy xuống, "Anh, em muốn ăn." Lâm Tinh Tuyệt đi tới sofa, "Lại đây." Hai đứa nhỏ nằm trên ghế sofa chia thức ăn. Lâm Tử Lạp không đi vào mà gọi Trang Kha Nguyệt một tiếng, "Mẹ, con quên đồ, phải quay lại cửa hàng một chuyến." "Được, về trước bữa tối đó." Trang Kha Nguyệt dặn dò, "Vâng ạ." Lâm Tử Lạp lấy túi và đóng cửa lại, cô lên xe, khởi động xe quay lại cửa hàng, lấy đồ rồi chạy nhanh về nhà, vừa dừng xe chuẩn bị vào nhà liền nhìn thấy một chiếc xe khác đậu trước cửa, có chút quen thuộc, là xe lúc sáng, cô cau mày, Quang Kình lại tới làm gì nữa? Cô định tối nay sẽ bàn với Trang Kha Nguyệt về việc đổi sang chỗ ở mới, nhưng anh ta lại bắt đầu quấy rầy cô. Khuôn mặt Lâm Tử Lạp bất giác trầm xuống, mở cửa xe ra, Lâm Tử Lạp đã chuẩn bị xong lời chất vấn, nhưng người bước xuống không phải Quang Kình mà là Tông Triển Bạch, quần áo nhàu nhĩ, sắc mặt uể oải, nhìn có vẻ hơi mệt mỏi. Mặt trời đang lặn xuống, cả người anh được bao phủ bởi một vầng hào quang màu vàng nhạt, Lâm Tử Lạp kìm lại những dao động trong lòng. Lạnh lùng nói, anh đến đây làm gì? Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdoctruyen.com, chương 67, lấy thân hiến dân. Nghe thấy lời của Lâm Tử Lạp, người đàn ông vốn dĩ còn mệt mỏi, thần sắc liền nghiêm lại. Anh đứng thẳng người dựa vào xe, cười nhẹ nói, tôi đến gặp vợ tôi, không được sao? Lâm Tử Lạp cau mày, sao anh có thể vô sỉ như vậy? Bọn họ ly hôn rồi. Bộ dạng Tông Triển Bạch vẫn phóng túng và lười biếng, tôi không phiền đi vào trong nói rõ ràng với con trai của em, mối quan hệ của chúng ta, anh rốt cuộc là muốn sao đây? Lâm Tử Lạp tức giận, anh là tên vô lại sao? Nụ cười trên mặt anh, đột nhiên thu lại, không muốn tôi vào nhà gặp con trai của em, thì em qua đây. Cơ thể Lâm Tử Lạp cứng đờ mà đứng tại chỗ. Sau khi suy nghĩ rất lâu, đứa trẻ Lâm Tinh Tuyệt đó nhạy cảm, trải qua chuyện lần trước, địch ý của Lâm Tinh Tuyệt đối với anh rất sâu, nếu như để anh đi vào, cô làm sao mà nói thân phận của anh cho các con biết đây? Trước mắt Tông Triển Bạch có chút không rõ ràng, anh nhắm mắt lại, vẫn không thể xua đi cái sự mờ mịt đó, thanh âm khàn khàn, thời gian của tôi có hạn, lòng nhẫn nại có hạn. Lâm Tử Lạp lê lết đôi chân như mang chì, anh vô cùng trầm tĩnh nhẫn nại mà chờ đợi, mỗi khi cô đến gần một bước, đường nét của anh càng rõ ràng hơn một phần. Anh trút bỏ đi những nghi kỵ lừa dối, những hụt hặc trên chốn thương trường, một sự chân thật và ôn nhu không thể nào hình dung được, khuôn mặt của anh không cứng rắn như lời nói của anh, có thêm một tia mềm dịu. Anh thế này, là cái mà Lâm Tử Lạp chưa hề nhìn thấy qua, nhưng trong lòng cô biết, anh vẫn là anh, vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Cô siết chặt tay, xoa dịu cảm xúc, thậm chí còn dùng giọng van nài, cầu xin anh, đừng đến làm phiền cuộc sống của tôi được không? Tông Triển Bạch ngước mí mắt nặng trĩu lên, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mắt, cầu xin thế nào, sau đó nở ra một nụ cười nhạt, cầu xin người khác là phải lấy thành ý ra, em định lấy gì ra để cầu xin, lấy thân hiến dân sao, anh có ý gì? Coi cô như là người phụ nữ rất tùy tiện sao? Phải, lúc cô 18 tuổi, thân thể đã chẳng còn trong sạch, nhưng không có nghĩa cô là người phụ nữ lẳng lơ. Sắc mặt Lâm Tử Lạp tái xanh. Lửa giận trong nháy mắt liền tuôn ra toàn bộ, bả vai rung lên đầy kịch liệt, thanh âm dần dần thay đổi, anh là tên vô lại sao? Cô bởi vì tức giận mà bờ má đều căng cứng lên, ngay cả phần cổ cũng hiện lên gân xanh, cơ thể khẽ rung lên, vài sợi tóc bên tai quấn quanh cổ, làm tăng thêm một chút nữ tính một cách vô cớ. Ít hầu của Tông Triển Bạch cuồn cuộn lên xuống, cảm thấy mình có thể đã điên rồi, nhìn thấy bộ dạng tức giận của cô, mà cũng có suy nghĩ cho được. Anh vươn tay móc lấy phần eo của cô, cơ thể của Lâm Tử Lạp tông vào lòng của anh, sau khi phản ứng lại, hai tay cô không ngừng đánh vào ngực của anh, giãy giụa, anh buông tôi ra, Tông Triển Bạch xịt một tiếng, hít ngược một hơi lạnh, nhưng sức lực trên tay vẫn không có nới lỏng, ngược lại càng dùng sức ôm lấy eo của cô, bắt lấy đôi tay không an phận của cô, thấp giọng nói, đừng làm loạn, Lâm Tử Lạp trừng anh, tại sao lại đến quấy rầy cuộc sống của cô? Cô chỉ muốn sống yên bình cùng với con của cô, khó như vậy sao? Tôi mệt rồi. Cầm của Tông Triển Bạch ghì trên vai cô, đầu mũi lan tràn mùi hương trên cơ thể của cô, hương thơm nhàn nhạt, anh vùi mặt mình vào phần cổ của cô, thanh âm trầm thấp mệt mỏi, tìm một nơi cho tôi nghỉ ngơi, anh thật sự mệt rồi. Lâm Tử Lạp lúc này mới phát hiện màu đen đen dưới mắt của anh, cơ thể cũng không có sức như trước đây, có chút mềm nhũn, anh không khỏe sao? Anh khẽ ừng một tiếng, Lâm Tử Lạp do dự một hồi, cuối cùng vẫn không thể bỏ mặc anh được, tôi tìm một khách sạn cho anh được không? Lâm Tử Lạp hỏi, Lâm Tử Lạp dìu anh lên xe, thắt dây an toàn cho anh, đóng cửa xe lại, sau đó đến vị trí ghế lái, khởi động xe. Cô quen thuộc với chỗ này, tìm một khách sạn là chuyện rất dễ. Qua khoảng 10 phút sau, Lâm Tử Lạp ngừng xe ở trước một khách sạn 5 sao, cô xuống xe. Vứt chìa khóa cho nhân viên phục vụ của khách sạn, đi mở cửa xe dìu lấy Tông Triển Bạch, tôi chỉ phụ trách đưa anh đến, tiền thì anh tự trả đó. Lâm Tử Lạp công tư phân minh mà nói, anh có tiền lắm, còn cô thì mỗi một đồng tiền, cô đều phải tự mình kiếm, cô không thể tiêu tiền lung tung, cô cần phải dành tiền cho hai đứa con ăn uống ngủ nghỉ, đi học, thứ gì cũng cần tiền, bây giờ bọn chúng từ từ lớn lên, chỗ để tiêu tiền cũng nhiều hơn. Cô phải làm hậu thuẫn kiên cường cho các con, không thể để cho bọn chúng chịu khổ vì không có tiền được. Cơ thể Tông Triển Bạch cao lớn, nếu như đặt trọng lượng của cả người lên người cô sẽ rất mất sức. Anh không có để cô gánh hết trọng lượng, để cô thoải mái một chút. Không ngờ, người phụ nữ này, khắp nơi đều muốn vạch rõ giới hạn với anh. Bây giờ cô đã là một nhà thiết kế nổi tiếng, đâu phải không có tiền, cũng chỉ là tiền ở một đêm mà thôi, cũng quá là keo kiệt với anh rồi. Cánh tay của anh đặt trên vai của Lâm Tử Lạp, trọng lượng của cơ thể đều chuyển sang cho cô. Lâm Tử Lạp rõ ràng cảm thấy, trọng lượng mà mình phải gánh đã tăng lên không ít, bây giờ đi mỗi bước đều phải dùng hết sức. Trong lòng cô không ngừng mắng người đàn ông này, nhìn cũng không có mập, sao lại nặng như vậy chứ, là heo sao? Kiên trì đi đến quầy tiếp tân, Lâm Tử Lạp hỏi, giấy tờ tùy thân của anh, còn có ví tiền nữa. Tông Triển Bạch dựa trên người cô, mắt nhắm hờ, yếu ớt nói, giấy tờ tùy thân ở trong túi quần, tiền, thì không có. Lâm Tử Lạp nghiến răng, hận không thể vứt đại người đàn ông này ở đây không thèm quan tâm nữa. Ra ngoài không mang tiền, có vẻ như anh quả thực không có thói quen mang tiền mặt, bình thường có tài xế quan kình theo ở bên cạnh, không có tiền, cũng phải có thẻ chứ. Lâm Tử Lạp vươn tay đi sờ túi của anh, ngón tay mảnh khảnh thon dài của cô, mềm mại không xương, mỗi khi du ngoạn trên cơ thể anh liền căng cứng đi một phần, nơi bị cô chạm vào giống như là bị điện giật vậy, kích động, không tự chủ được, năng lực kiềm chế đáng buồn cười a. Ở trước người phụ nữ này, vậy mà lại trở thành trò cười, cô chỉ chạm nhẹ một cái, anh cũng sẽ muốn. Tông Triển Bạch nặng nề mà nhắm mắt lại, ha. Lâm Tử Lạp sờ đến ví tiền trong túi của anh, mở ra, sau đó sững sờ, không phải nói không có tiền sao? Sấp tiền màu xanh trong đây, từ đâu ra vậy? Lâm Tử Lạp liếc anh một cái, không có lấy tiền mặt, mà trực tiếp lấy thẻ đưa cho tiếp tân, phòng tổng thống, dịch vụ tốt nhất, dịch vụ nào cần tiền thì cứ lấy, dù sao anh cũng có tiền. Tông Triển Bạch, tiếp tân, bây giờ người có tiền, đều tùy hứng như vậy sao? Tiếp tân gõ máy tính hồi lâu, ngẩng đầu hỏi. Có mật mã không? Lâm Tử Lạp chọc anh một cái, đúng lúc chọc vào phần bụng của anh, phần ngực vốn dĩ còn đang đau không ngớt vì bị cô đánh. Bây giờ, ngay cả bụng cũng đau, anh cảm thấy mình sắp chết đến nơi rồi, không có mật mã. Tiếp tân quẹt thẻ rồi đưa cả thẻ phòng cho Lâm Tử Lạp, tầng cao nhất, số 888, phòng Tổng thống Hoàng gia, cộng thêm dịch vụ đặc biệt, tổng cộng là 324 triệu, một đêm hơn 300 triệu. Lâm Tử Lạp trùng mình một cái, quá đắt rồi, cũng may không phải xài tiền của cô. Lâm Tử Lạp để thẻ vào ví tiền của anh lại, cất vào túi quần của anh, dìu anh đi thang máy đến tầng cao nhất. Sau khi ra khỏi thang máy, Lâm Tử Lạp đỡ anh tìm đến số phòng 888, quẹt thẻ mở cửa. Dinh một tiếng mở khóa vang lên, Lâm Tử Lạp đẩy cửa ra, hai chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ rủ xuống từ trên trần nhà vàng vàng đỏ đỏ. Chiếc đèn pha lê toát ra ánh sáng chói lọi, một thân toàn pha lê sáng rực, hiển lên khí chất hoa lệ tôn quý. Cửa sổ sát đất ở bức tường phía trước có thể nhìn ra toàn cảnh thủ đô, có rèm cửa sổ bằng nhung, ở giữa đại sảnh có ghế sofa phong cách châu Âu màu đỏ đậm, không gian rộng rãi, ghế, tủ đều tinh tế, mỗi một nơi đều hiện rõ vẻ sang trọng, giống như một cung điện ở phương Tây vậy. Trong lòng Lâm Tử Lạp nghĩ, tiền này được tiêu ở chỗ nào thì đáng giá chỗ đó. Cô dìu Tông Triển Bạch đi vào, đẩy cửa phòng ngủ ra, đầu giường, ghế đẩu thấp, chân giường màu đỏ thẫm, chiếc chăn màu trắng, trải lên khăn trải giường bằng tơ viền vàng. Mỗi một nơi đều là sự hưởng thụ của thị giác và cơ thể cực kỳ xa xỉ. Lâm Tử Lạp ném người lên giường, cô sắp mệt chết rồi. Tông Triển Bạch ngã xuống giường, dường như đã đụng vào vết thương, mi tâm khẽ nhíu lại. Anh nghỉ ngơi cho tốt đi, tôi đã gọi dịch vụ tốt nhất cho anh sẽ qua một đêm thật vui vẻ. Tôi không làm phiền anh nữa. Nói xong, Lâm Tử Lạp liền quay người. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com. Chương 68, gặp lại nhau sau một thời gian xa cách, cảm giác tựa như mới kết hôn. Nói xong, Lâm Tử Lạp liền quay người chuẩn bị rời đi. Con trai em tên là gì? Chính vào lúc Lâm Tử Lạp đi đến cửa phòng ngủ, đằng sau vang lên một giọng nam giễu cợt, Lâm Tinh Tuyệt, Lâm Huệ Tinh, khi đến nước A, anh đã có được thông tin chi tiết về cuộc sống của Lâm Tử Lạp trong vài năm qua từ chỗ quan kình. Điều khiến anh bất ngờ chính là, người phụ nữ này vậy mà lại sinh ra một đôi thai long phụng, hơn nữa còn có vẻ ngoài rất đẹp. Bước chân Lâm Tử Lạp chợt khựng lại, quay người, nhìn chằm chằm vào anh, hai tay siết chặt, khi gặp quan kình thì đã biết, quan kình đang điều tra cô. Không ngờ động tác của quan kình cũng thật nhanh. Nếu như anh cần tôi về để bù một giấy ly hôn với anh có thể nói rõ, tôi đương nhiên là sẵn lòng rồi, sẽ không cản trở hạnh phúc của anh, nhưng anh uy hiếp tôi như vậy, không cảm thấy ức hiếp người quá rồi sao? Toàn thân Lâm Tử Lạp run rẩy, tức giận vô cùng. Tông Triển Bạch nằm trên giường không nhúc nhích, cánh tay đặt trên trán, nhắm mắt lại, không nói cũng chẳng rằng, hình như đã mệt lắm rồi. Lâm Tử Lạp đứng ở cửa cũng không dám đi, ai biết người này có làm ra chuyện gì điên cuồng tổn hại đến con của cô không chứ? Dù sao bây giờ anh biết mọi thứ của cô rất rõ ràng. Tôi khác, rất lâu sau, Tông Triển Bạch chậm rãi mở miệng, vẫn không có mở mắt ra. Lâm Tử Lạp nhìn anh một cái, tức giận, trong lòng nghĩ, chi bằng cho khác chết luôn đi. Tông Triển Bạch trở mình một cái, đưa lưng về phía Lâm Tử Lạp, đôi mắt vốn đang nhắm lại đầy nặng nề, từ từ mở ra, trên mặt toàn là sự mệt mỏi. Em muốn làm tôi khác chết, mưu hại chồng sao? Lâm Tử Lạp kìm nén sự tức giận trong lồng ngực, quay người đi rót nước, bưng vào đưa cho anh nè, em đút cho tôi. Tông Triển Bạch trở mình, nhìn người phụ nữ đang đứng ở bên giường nhẫn nhịn sự tức giận. Vì tức giận mà hai bờ má cô ửng hồng, hai má hơi phồng lên, giống như một con chuột đồng đang giận dữ, trông đáng yêu cực kỳ. Tông Triển Bạch không khỏi cười khẽ một tiếng, nhưng cái tiếng cười này nghe vào tai của Lâm Tử Lạp, lại thành một lời trêu chọc. Tông Triển Bạch, anh đi chết đi. Lâm Tử Lạp ném cốc nước lên người anh, nước ấm trong ly trào lên không trung, tràn ra tứ tung, rơi vào người anh, nước thì không sao, nhưng lấy mạng ở chỗ, chiếc ly lại rơi xuống đúng vào vị trí ngực bị thương của anh. Vào giây phút cốc nước rơi xuống, anh rên lên một tiếng, chiếc áo bị ngấm nước lộ ra màu đỏ bên trong. Lâm Tử Lạp sững sờ, anh không thể chịu đau đến mức như vậy luôn sao, một cốc nước thì có thể đau đến thế nào chứ, nhưng hồi nãy trong bộ dạng của anh rất đau. Anh đừng có giả vờ. Lâm Tử Lạp giả vờ bình tĩnh. Tông Triển Bạch nằm ngửa tứ chi dang rộng, không nhúc nhích, không nói chuyện. Ánh mắt của Lâm Tử Lạp từ từ nhìn qua, sơ ý mà rơi trên phần màu đỏ trên áo sơ mi trắng của anh. Cô nhíu mày, sao ngực lại có màu đỏ? Cô khom người xuống, cố gắng xem thử màu đỏ đó là gì. Tiến đến gần hơn, lại cộng thêm áo sơ mi của anh bị thấm nước, Lâm Tử Lạp có thể nhìn thấy rõ ràng miếng gạc quấn quanh ngực của anh. Anh, sao lại bị thương rồi? Lâm Tử Lạp có chút lúng túng mà hỏi. Tông Triển Bạch mở mắt ra, ánh mắt nóng như lửa mà nhìn chằm chằm vào ánh đèn pha lê sáng lấp lánh trên trần nhà kia, ngón tay chà sát vào ra giường. Anh chỉ là không muốn nợ Hà Khiếu Ninh quá nhiều. Cuối cùng là anh đã phụ cô ta có ngàn không tốt, vạn không tốt, nhưng cũng có một cái tốt. Dù sao nhiều năm như vậy rồi, cái tình ít nhiều gì cũng có một chút. Cái tình này không có liên quan đến tình cảm, mà là đạo đức, là trách nhiệm, giống như câu mà Hà Khiếu Ninh chất vấn anh, thanh xuân nhiều năm như vậy, tiền có thể mua được sao? Đôi lông mi dày rậm của anh khẽ rung lên, nhìn chằm chằm vào cô, đáy mắt lóe qua một tia nghiêm túc, tôi nói, tôi là vì em có tin không? Lâm Tử Lạp mím chặt đôi môi, hồi nãy hình như cô đã nhìn thấy sự nghiêm túc trong đôi mắt của anh, nhưng nghĩ kỹ lại, không đúng. Anh làm sao có thể nghiêm túc với cô được, thích một người phụ nữ đã từng sinh con, hoa mắt, nhất định là hoa mắt, hơn nữa anh bị thương thì có liên quan gì đến cô chứ, càng huống hồ, anh sắp đính hôn với Hà Khiếu Ninh rồi, coi cô là tên ngốc sao, biểu cảm của cô rõ ràng là không tin. Tông Triển Bạch cười khẽ một tiếng, có lẽ là cười bản thân anh cũng còn nói không rõ cái tình cảm kỳ lạ đối với cô. Lâm Tử Lạp không người nhặt cốc lên. Không biết có phải vì hồi nãy cô dùng cốc nước ném vào anh mà cảm thấy áy náy không nữa, nhẹ giọng hỏi, tôi đưa anh đi bệnh viện nha. Không đi, Tông Triển Bạch từ chối một cách dứt khoát. Lâm Tử Lạp hết cách, vậy vết thương của anh làm sao đây, cởi quần áo ướt ra dùng tôi. Mặc quần áo ướt quá khó chịu rồi, Lâm Tử Lạp suy nghĩ một chút, cúi người cởi cúc áo sơ mi cho anh, tôi có thể giúp anh, nhưng xong rồi, anh phải để tôi về. Bình thường hai đứa nhỏ đều là cô dỗ ngủ, cô không có nhà, sợ bọn chúng ngủ không được. Vào khoảnh khắc cô cúi xuống, một sợi tóc xõa xuống, ngọn tóc kia cứ chốc chốc lại quệt vào má anh, ngứa ngứa, tê tê, giống như một dòng điện có sinh mạng, cứ xông thẳng vào nơi mẫn cảm của anh, thanh âm anh khàn khàn, xem biểu hiện của em, khóe môi Lâm Tử Lạp khẽ giật, tôi không có nợ anh, hơi thở lúc anh nói chuyện, như có như không mà thổi vào sợi tóc của cô. Giống như là trêu ghẹo, em không ném vào tôi sẽ bị thương lần hai sao? Tôi không có buộc tội em làm tôi bị thương, em đã nên cảm ơn tôi rồi. Bàn tay cởi cúc của Lâm Tử Lạp, cố ý dùng sức chọc vào vết thương anh một cái. Tông Triển Bạch đau đớn rên rỉ, trái tim của người phụ nữ này sao lại tàn nhẫn như vậy, anh đã bị thương rồi, không thể dịu dàng chút sao, anh thở ra một hơi lạnh, cuối cùng tôi cũng biết, nhiều năm như vậy, sao bên cạnh em không có đàn ông rồi, không có đàn ông nào chịu nổi loại phụ nữ thô lỗ như em hết, nhấc cánh tay lên. Lâm Tử Lạp kéo áo sơ mi, liếc anh một cái, cười một tiếng, đàn ông theo đuổi tôi nhiều lắm, vậy sao, đương nhiên, á, lời của cô còn chưa nói xong, thì Tông Triển Bạch đã lật người đè cô xuống bên dưới, chiếc áo sơ mi ướt đẫm nước của anh đang lủng lẳng trên người anh, bộ dạng có chút buồn cười nhưng không giấu được ánh mắt đại bàng của anh, nói xem, bọn họ là ai, Lâm Tử Lạp nghiêng đầu qua, không nhìn cơ thể trần trụi của anh dậy trước đã, Tông Triển Bạch xoay mặt cô lại, để cô nhìn mình, từng chữ từng câu mà nói, em là phụ nữ đã kết hôn rồi, chỉ thiếu một tờ giấy chứng nhận thôi, chúng ta đã ly hôn rồi. Lâm Tử Lạp thực sự muốn hét vào mặt anh, vừa có hôn thê, vừa nói những điều này với vợ cũ, khóe mắt anh kéo dài ra, híp đôi mắt lại, cơ thể cúi xuống, đôi môi sát rất gần, ám muội mà nói, đừng có quên, không có giấy ly hôn, em vẫn là vợ của tôi, em nói, ngón tay anh lướt trên má cô, đặt ngón tay lên môi cô, chúng ta sẽ trải qua đêm đoàn tụ sau khi ly biệt lâu ngày thế nào đây, Lâm Tử Lạp trừng to đôi mắt, hai tay siết chặt, nín thở, có nghe qua một câu nói này chưa? Ngón tay anh đè ép đôi môi hồng hào của cô, anh không có dùng sức lắm, Lâm Tử Lạp không có cảm thấy đau, chỉ cảm thấy nhục nhã, câu gì? Lâm Tử Lạp lặng lẽ nhấc chân lên, chuẩn bị phản kháng bất cứ lúc nào, Tông Triển Bạch phát giác ra động tác của cô, nhìn thấu rồi nhưng không có vạch trần, mà áp vào trán cô, không có nghe nói qua, gặp lại nhau sau một thời gian xa cách, cảm giác tựa như mới kết hôn sao. Chúng ta đã ly biệt 6 năm, lời của anh còn chưa nói xong, Lâm Tử Lạp đã phản kháng, nhưng Tông Triển Bạch có chuẩn bị từ trước đã kìm lại đôi chân muốn đá vào anh của cô trước một bước rồi. Trên mặt anh lộ ra một nụ cười đắc ý, gấp gáp thế à, khuôn mặt Lâm Tử Lạp đỏ bừng, anh là lưu manh sao? Sao có thể vô sĩ đến mức này chứ? Lần này Lâm Tử Lạp thật sự tức giận rồi, trừng chằm chằm vào anh, nước mắt cuộn trào trong khóe mắt, nhưng lại dùng sức không để cho nó rơi xuống. Tông Triển Bạch khẽ sững sờ. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 69, anh là lưu manh sao? Tông Triển Bạch hơi sửng sốt, cô, anh vừa mở miệng nói thì chuông cửa phòng vang lên. Anh nhíu mày lại, không vui vì lúc này có người gõ cửa. Anh đứng dậy nhìn thấy vạt áo của Lâm Tử Lạp cuốn lên lộ ra bụng nhỏ bằng phẳng tinh tế. Anh đưa tay chỉnh lại quần áo cho cô rồi liếc cô một cái, cũng không thật sự bắt nạt cô, khóc cái gì. Lâm Tử Lạp ngồi dậy, không muốn để ý đến anh, cô quay đầu vẫn còn tức giận. Tông Triển Bạch thở dài, tôi đi mở cửa, anh đã cởi áo sơ mi, anh để trần phần trên đi đến phòng tắm cầm áo choàng tắm mặc vào rồi mới mở cửa. Người đứng trước cửa là một người phụ nữ mặc váy bó sát người màu tím, dáng người bốc lửa, mái tóc xoăn gợn sóng màu vàng. Hai đùi thon dài lộ ra không khí, cô ta mang một đôi giày cao gót màu đen, cô ta nhìn người đàn ông mở cửa thì hất tóc, môi đỏ khẽ mở, tôi là Diêu, cô ta vừa nói vừa đi tới, anh yên tâm, kỹ thuật của tôi rất tốt, nhất định sẽ làm cho anh hài lòng. Người phụ nữ giống như đã quen tình huống này, cô ta đi đến trước bàn rót một ly rượu vang đỏ đưa tới bên miệng uống một ngụm, cô ta nhìn người đàn ông vô cùng tuấn tú thì nghĩ thầm cảm thấy may mắn. Được ngủ với người đàn ông như vậy thì không trả tiền cũng được, huống chi còn cho cô ta nhiều tiền như vậy nên càng nhiệt tình hơn, anh có yêu cầu đặc biệt nào thì tôi cũng có thể thỏa mãn, miệng hay là, cô ta còn chưa nói xong thì thấy Lâm Tử Lạp đi ra từ phòng ngủ, cô ta không khỏi mở to hai mắt nhìn, cô là ai, chẳng lẽ anh gọi cô ta tới, còn gọi người phụ nữ khác, người phụ nữ nghĩ như vậy thì ánh mắt quan sát Lâm Tử Lạp, ăn mặc bảo thủ, để mặc một. Đẹp thì đẹp đó nhưng không có sự quyến rũ, muốn chơi thì chơi. Người phụ nữ nhìn về phía Tông Triển Bạch, anh muốn chơi 2P sao? Tông Triển Bạch đen mặt lại, cút, người phụ nữ không kịp phản ứng cười, tôi không ngại chơi 2P đâu. Lâm Tử Lạp cũng nhìn ra người phụ nữ này đang làm gì, đòi tiền phục vụ sao? Cô nghĩ vậy thì cả người nổi da gà, đúng là cho dù ở đâu cũng tồn tại loại phục vụ này, cho dù là khách sạn cao cấp cũng không ngoại lệ. Lâm Tử Lạp nhìn thoáng qua Tông Triển Bạch, cười trên sự đau khổ của người khác nói, chuyện tốt đấy, sắc mặt của anh khó coi như vậy làm gì, tôi đi trước, không quấy rầy anh nữa. Người phụ nữ vui vẻ trong lòng không thôi, người đàn ông đẹp trai như vậy, thân hình cũng rắn chắc, cô ta cũng không muốn chia sẻ với người phụ nữ khác. Cô ta nghe thấy Lâm Tử Lạp muốn đi thì trong lòng vô cùng vui vẻ. Trên mặt cô ta không khỏi lộ ra sự vui sướng. Tông Triển Bạch chán ghét liếc cô ta một cái, anh lại nhìn Lâm Tử Lạp cảnh cáo nói, cô đi thử xem. Lâm Tử Lạp trừng mắt nhìn anh là lưu manh sao, cô nói gì thì là cái đó. Tông Triển Bạch đi đến bên cạnh cô, cúi người xuống nói, cô là người bày ra thì cô phải giải quyết. Lâm Tử Lạp cắn răng, người phụ nữ thấy Tông Triển Bạch đi vào phòng ngủ nên cũng đi theo, nhưng cô ta vừa đến cửa thì Lâm Tử Lạp đưa tay ngăn lại, thật ngại quá, cô về đi, chỗ này không cần phục vụ. Người phụ nữ thay đổi sắc mặt, nhíu mày lại, sao vậy, cô muốn chiếm giữ một mình. Lâm Tử Lạp cũng thay đổi sắc mặt, ai giống như cô chứ, cô tự đi hay là để tôi gọi cho Lễ Tân? Lâm Tử Lạp dừng một chút, đến lúc đó làm lớn chuyện thì đối với cô cũng không tốt đẹp gì. Lâm Tử Lạp ngẩng đầu, vô cùng khí thế, người phụ nữ không cam lòng, nhưng người ở trong phòng này không giàu cũng sang, hơn nữa vừa rồi thái độ của người đàn ông kia giống như không gọi cho cô ta. Đây là lần đầu tiên cô ta bị từ chối, tâm trạng cô ta không tốt, lạnh giọng nói, tôi đi, không cần tiễn, không tiễn. Lâm Tử Lạp nhanh chóng nói, cô chỉ muốn nhanh chóng đuổi cô ta đi. Người phụ nữ nhìn thoáng qua phòng ngủ rồi hừ lạnh một tiếng, lắc eo nhỏ đi ra ngoài. Lâm Tử Lạp dựa vào khung cửa nói, tôi đã đuổi người đi rồi, tôi có thể đi được chưa? Không ai lên tiếng. Lâm Tử Lạp đợi một chút, vẫn không có ai lên tiếng. Cô quay đầu lại phát hiện Tông Triển Bạch nằm ở trên giường, giống như đã ngủ rồi. Cô đến gần mới phát hiện anh thật sự ngủ rồi, hơi thở nặng nề, dáng vẻ không thoải mái lắm. Tông Triển Bạch. Lâm Tử Lạp thử gọi anh, không phản ứng, thật sự đã ngủ rồi. Lâm Tử Lạp đưa tay kéo chăn đắp cho anh, không cẩn thận đụng vào người anh, nóng như lửa. Cô sờ lên trán anh xem có phải phát sốt hay không. Cũng giống như vậy, trán vô cùng nóng, anh đã sốt cao. Lâm Tử Lạp gọi điện thoại cho Lễ Tân báo bác sĩ tới, anh vẫn còn bị thương. Lâm Tử Lạp không dám tự xử lý. Lâm Tử Lạp ngồi trên sofa chờ bác sĩ tới thì nhận được cuộc gọi của Lâm Tinh Tuyệt. Mẹ, mẹ vẫn chưa trở về sao? Em gái đói bụng rồi. Lúc này Lâm Tử Lạp mới nhớ tới cô có nói mình về nhà ăn cơm, bọn họ còn đang chờ cô, mọi người ăn trước đi, mẹ có việc. Cô đang nói thì ngẩng đầu nhìn người đàn ông nằm ở trên giường, cô suy nghĩ một chút rồi dặn dò nói, có lẽ đêm nay mẹ sẽ không quay về. Con và Huệ Tinh phải nghe lời bà ngoại nói, tối nay ngủ trong phòng bà ngoại. Dạ được, mẹ đừng quên ăn cơm, chăm sóc mình thật tốt. Lâm Tử Lạp vui vẻ cười, con trai của cô rất biết quan tâm người khác. Được, con là đàn ông trong nhà chúng ta nên phải chăm sóc cho em gái, con biết rồi. Lâm Tử Lạp cúp máy, một lát sau bác sĩ mới đến. Bác sĩ rửa sạch miệng vết thương cho Tông Triển Bạch, còn tiêm cho anh thuốc hạ sốt, sau đó kê thuốc nói cách dùng cho Lâm Tử Lạp. Lọ này là thuốc bôi trên miệng vết thương, đây là thuốc uống, màu đỏ là hạ sốt, nếu vẫn sốt cao thì cho anh ta uống thuốc này, ban đêm cho anh ta uống nước, phát sốt thì không thể thiếu nước được, được. Lâm Tử Lạp đưa bác sĩ ra cửa, Lâm Tử Lạp đóng cửa lại đi trở về phòng ngủ, cô đứng ở đầu giường thở dài, cô không tình nguyện nhưng vẫn ở lại chăm sóc anh, lỡ anh xảy ra chuyện gì thì cô không gánh nổi trách nhiệm, ban đêm Tông Triển Bạch mơ màng nói, nước. Nước, giọng anh khô khốc. Lâm Tử Lạp không ngủ nên nghe thấy anh nói, cô rót nước rồi đỡ anh dậy, đưa tới bên miệng anh, nước đây, cô nghiêng ly cho anh dễ uống nước. Môi chạm vào nước, anh mở miệng uống ừng ực, anh uống xong một ly nước mới bớt miệng lưỡi khô khan. Lâm Tử Lạp đặt ly ở trên bàn đầu giường, cô đỡ anh nằm xuống, anh xem tôi hết lòng chăm sóc anh như vậy, sau này đừng tìm tôi gây phiền toái nữa. Anh về nước kết hôn, cô sống cuộc đời của mình. Hai bên không dính dáng đến nhau. Tông Triển Bạch không nghe thấy, anh sớm nặng nề ngủ thiếp đi. Buổi sáng, cô đi một đêm không về nhà, buổi sáng phải về gặp hai đứa nhỏ, vì thế cô tìm điện thoại của Tông Triển Bạch rồi gọi cho Quang Kình nói anh ta qua đây. Quang Kình thông minh, đêm qua Tông Triển Bạch không trở về, hiện tại sáng sớm Lâm Tử Lạp dùng điện thoại của Tông Triển Bạch gọi cho anh ta, chứng minh tối hôm qua hai người ở bên nhau. Anh ta qua đó thì không phải là phá hư chuyện tốt của Tông Triển Bạch sao? Anh ta mới không ngốc, tôi có việc nên không thể qua đó. Lâm Tử Lạp cười lạnh một tiếng, khách sạn Phan Tai, phòng 888, anh có tới hay không cũng được, Nếu Tông Triển Bạch chết ở đây thì đừng trách tôi không thông báo cho anh. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 70, không thể bỏ qua cho người đàn ông bạc tình kia. Thái độ của Lâm Tử Lạp vô cùng cứng rắn, cô nói rất rõ nếu anh ta không đến thì cô cũng sẽ đi. Cô vốn đang tức giận Quan Kình điều tra mình, Tông Triển Bạch lại còn dùng đứa bé uy hiếp cô, trong lòng không vui, hiện tại Quan Kình lại từ chối cô. Thái độ vui vẻ mới là lạ, Quan Kình nghe vậy thì không dám không tới, tốc độ của anh ta rất nhanh, không đến 10 phút đã xuất hiện ở cửa, có lẽ anh ta ở chỗ cách khách sạn không xa. Lâm Tử Lạp nghe tiếng gõ cửa thì đi ra mở cửa, Quan Kình đứng ở cửa cười xấu hổ, cô Lâm, Lâm Tử Lạp không để ý tới anh ta, cô xoay người vào phòng chỉ vào đống thuốc trên bàn nói cho anh ta cách dùng thế nào. Quan Kình cau mày, cô nói cái gì, Tông Triển Bạch bị thương. Sao có thể chứ? Quan Kình rõ ràng không tin. Lâm Tử Lạp không có thời gian nói nhảm với anh ta, anh không tin thì tự nhìn đi, hiện tại tôi phải trở về. Lâm Tử Lạp nói xong thì mở cửa đi ra ngoài. Quan Kình đứng ở đầu giường đi qua đi lại hai vòng, anh ta vẫn tò mò vì sao Tông Triển Bạch lại bị thương. Cuối cùng sự tò mò chiến thắng lý trí, anh ta đưa tay vén chăn trên người Tông Triển Bạch xuống kiểm tra xem. Nhưng anh ta còn chưa vén chăn lên thì người đàn ông vốn nhắm hai mắt bỗng nhiên mở ra, cậu đang làm gì? Quan Kình, tôi nghe nói anh bị thương. Tông Triển Bạch đẩy tay anh ta ra nhìn xung quanh phòng, anh thấy chỉ có một mình anh ta thì nhíu mày lại, người phụ nữ kia đâu rồi? Quan Kình nhìn ra thắc mắc của Tông Triển Bạch nên hỏi, anh tìm cô Lâm sao? Tông Triển Bạch im lặng không nói, giống như ngầm thừa nhận, buổi sáng cô ấy gọi cho tôi đến đây, sau đó cô ấy đi rồi. Quan Kình nói xong, vẫn tò mò nhìn anh, tối hôm qua Lâm Tử Lạp chắc chắn ở đây, chẳng lẽ Tông Triển Bạch bá đạo làm chuyện đó, Lâm Tử Lạp phản kháng nên làm cho anh bị thương sao? Quan Kình càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này rất cao, bị phụ nữ làm cho bị thương. Quan Kình tự động suy diễn hình ảnh tối hôm qua Tông Triển Bạch bị từ chối thì trên mặt không khỏi nở nụ cười. Cười cái gì? Tông Triển Bạch ngồi dậy, không có. Quan Kình vội vàng thu lại nụ cười. Nghiêm túc nói, Tông Tổng, sao anh lại bị thương? Khụ khụ, do cô Lâm phản kháng gây ra sao? Tông Triển Bạch trầm mặt, cút. Cậu đi lấy cho tôi một bộ quần áo sạch đến đây, thật sự bị từ chối. Quan Kình muốn cười, anh ta rất muốn nhìn dáng vẻ Tông Triển Bạch ăn quả đắng. Còn có người phụ nữ từ chối anh. Má ơi, đúng là một chuyện hiếm có, nhưng anh ta không nhìn thấy được. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Tông Triển Bạch vén chăn xuống giường. Trên người chỉ mặc quần lót, trên người quấn băng gạc, giọng điệu nặng nề đi về phía Quan Kình, rất buồn cười sao? Quan Kình há miệng rồi thở mạnh ra, quyết đoán lắc đầu, không buồn cười, không buồn cười chút nào, tôi đi lấy quần áo cho anh. Anh nói xong thì xoay người chạy đi, anh ta sợ mình chạy chậm một bước thì Tông Triển Bạch tìm mình tính sổ. Tông Triển Bạch rót nước uống, anh nhìn ghế dựa bên cạnh mép giường, dường như có thể thấy đêm qua Lâm Tử Lạp dựa vào ghế ngủ. Hình như cô còn nói chuyện với anh, nhưng anh không nghe rõ, có lẽ cô không đi, ở lại chăm sóc cho anh cũng làm cho tâm trạng của anh rất tốt. Lâm Tử Lạp không ngủ một đêm kéo cơ thể mệt mỏi về nhà, Trang Kha Nguyệt chăm sóc hai đứa nhỏ nên rất tốt, cô tắm xong thì thay bộ đồ mới rồi đi qua phòng gặp con. Lâm Huệ Tinh vẫn còn ngủ say, miệng nhỏ chu lên, khuôn mặt đỏ bừng giống như búp bê đang ngủ, Lâm Tử Lạp hôn lên mặt con gái một cái mới ra khỏi phòng. Lâm Tinh Tuyệt đã dậy, đang rửa mặt trong phòng vệ sinh. Tối hôm qua con không về là vì chuyện công việc sao? Trang Kha Nguyệt mặc tạp dề đi ra từ phòng bếp nhìn con gái. Lâm Tử Lạp chột dạ không dám nhìn bà, cô quay đầu nhìn nơi khác, vâng, chuyện ở cửa hàng. Trang Kha Nguyệt nhìn dáng vẻ chột dạ của con gái, hôm qua con về thì mẹ nhìn thấy con lên một chiếc xe khác. Lâm Tử Lạp há miệng, không biết giải thích thế nào. Sao cô lại quên mất tối hôm qua Tông Triển Bạch lái xe đến cửa nhà chứ? Cho nên Trang Kha Nguyệt nhìn thấy được cũng không kỳ lạ. Đàn ông kia là người kia nhà họ Tông sao? Mặc dù bà hỏi nhưng giọng điệu lại khẳng định. Lâm Tử Lạp cúi đầu, vâng, sao con còn dây dưa với cậu ta? Trang Kha Nguyệt chỉ tiệc rèn sắt không thành thép nói, hai đứa đã ly hôn không còn quan hệ gì nữa, Khiếu Thiên rất tốt, sao con không biết quý trọng? Cứ phải đợi mất cả chì lẫn chài thì con mới vui phải không? Con không có. Lâm Tử Lạp định giải thích, cô không muốn có quan hệ gì với Tông Triển Bạch, cô biết rõ thân phận của mình, cô cũng không quên dáng vẻ dứt khoát của anh lúc nói chuyện ly hôn. Không có là tốt nhất, mẹ nói cho con biết mẹ tuyệt đối không đồng ý cho con và cậu ta có bất cứ quan hệ gì. Trang Kha Nguyệt hiếm khi nghiêm túc nói chuyện với con gái như vậy, nhưng bà không thể mặc kệ chuyện này, dù sao Lâm Tử Lạp cũng trẻ tuổi, khó tránh khỏi bị tình cảm làm cho mờ mắt. Cô sinh con, nếu người đàn ông kia có thể chấp nhận cô thì lúc trước sẽ không ly hôn với cô. Cô gặp tai nạn xe, sinh hai đứa nhỏ không dễ dàng nên Trang Kha Nguyệt sợ cô lại chịu tổn thương. Lâm Tinh Tuyệt đứng ở cửa phòng vệ sinh, cậu mở to hai mắt, bà ngoại đang nói cái gì vậy? Người đàn ông kia là chồng trước của mẹ sao? Người đàn ông bạc tình kia đã vứt bỏ mẹ, vứt bỏ cậu và em gái. Trong suy nghĩ của Lâm Tinh Tuyệt, nếu Tông Triển Bạch là chồng trước của mẹ thì cũng là ba của cậu và em gái. Cậu nắm chặt tay nhỏ, hận không thể đánh Tông Triển Bạch một trận. Không, cậu nhất định không thể bỏ qua cho người đàn ông bạc tình kia. Tinh Tuyệt, con suy nghĩ gì đấy? Không mau đến đây ăn cơm sao? Trang Kha Nguyệt bưng bữa sáng lên bàn thì nhìn thoáng qua Lâm Tinh Tuyệt đứng ở cửa phòng vệ sinh, bà gọi cậu một tiếng. Vâng. Lâm Tinh Tuyệt dùng chân ngắn nhỏ chạy tới. Lâm Tử Lạp ôm cậu lên ghế rồi bóc trứng gà cho cậu. Lâm Tinh Tuyệt nhìn sườn mặt của Lâm Tử Lạp, cậu không hiểu mẹ xinh đẹp như vậy, vì sao người đàn ông bạc tình kia lại vứt bỏ cô chứ? Mắt mù sao? Lâm Tử Lạp bóc trứng gà xong thì đặt vào đĩa đồ ăn của Lâm Tinh Tuyệt, con nghĩ gì vậy? Tập trung ăn cơm, Lâm Tinh Tuyệt đẩy đĩa đồ ăn đến trước mặt Lâm Tử Lạp, mẹ ăn đi. Lâm Tử Lạp giả vờ không vui, cầm trứng gà đưa cho cậu, con đang phát triển lại không có dinh dưỡng thì không thể cao được, con muốn biến thành chú lùn sao? Không đâu, hiện tại chiều cao của con đã vượt qua phạm vi bình thường, con nhất định có thể cao đến 1m9. Trang Kha Nguyệt cười một tiếng, 1m9 quá cao, 1m8 là được, không muốn, con nhất định phải cao đến 1m9. Lâm Tinh Tuyệt nghiêm túc nói, người đàn ông bạc tình kia cao 1m85, cậu nhất định phải cao hơn ông ta, sau đó cậu sẽ đánh ông ta một trận. Trang Kha Nguyệt chỉ cho rằng cậu nói đùa, làm sao có thể ngờ được cậu lại có suy nghĩ sâu xa như thế. Lâm Tử Lạp uống sữa bò xong thì đưa tay sờ đầu con trai, muốn cao lớn là chuyện tốt, nhưng trước tiên phải ăn cơm thật nhiều mới có thể cao lên, con biết rồi. Lâm Tinh Tuyệt kiên định gật đầu. Lâm Tử Lạp đứng dậy, mẹ, con đến cửa hàng đây. Ừ, Trang Kha Nguyệt vốn muốn dặn dò cô một câu, nhưng bà thấy Lâm Tinh Tuyệt ở đây nên không nói. Đứa bé này còn nhỏ nhưng suy nghĩ lại rất nhạy cảm. Bà sợ cậu nghe được cái gì? Lâm Tử Lạp lái xe đến Leo. Tối hôm qua cô không cầm tài liệu về nên định đến văn phòng xem, nhưng cô vừa vào cửa thì sắc mặt Tạ Na nghiêm trọng đi tới. Bà William đang chờ chị ở văn phòng, đã xảy ra chuyện gì sao? Lâm Tử Lạp hiểu rõ trợ lý đã đi theo mình rất lâu, nếu không xảy ra chuyện gì thì sắc mặt cô sẽ không nghiêm trọng như vậy. Tạ Na không biết nói thế nào, chị đi vào sẽ biết. Lâm Tử Lạp liếc cô một cái rồi đi về phía văn phòng. Lâm Tử Lạp đi đến trước cửa thì đưa tay gõ cửa. Cô nghe thấy bên trong lên tiếng thì mới đẩy cửa vào. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdoctruyen.com, chương 71, có mất mới có được, nghe thấy bên trong nói vào đi, cô mới đẩy cửa đi vào. Trong phòng làm việc rộng rãi và có phong cách đặc biệt, có một chiếc bàn làm việc hình chữ nhật dài ở chính giữa, hai bên là mannequin, trên người mặc các loại trang phục đẹp đẽ đa dạng, có một bà cụ đã lớn tuổi ngồi ở đó, trên người mặc vest, tóc của bà trắng, kẹp ở phía sau, trên cổ đeo một chuỗi vòng ngọc trai nước sâu, to nhỏ đều nhau, màu trắng tinh sáng bóng. Kết hợp với đôi khuyên ngọc trai trên tai, thể hiện được hết khí chất nho nhã của bà cụ, ngồi. Trong tay bà William cầm một chiếc hộp tinh tế, thích thú vuốt ve không rời tay. Lâm Tử Hạp nhìn liếc qua, cong người ngồi xuống, bà, tìm tôi có chuyện. Bà William đặt chiếc hộp xuống bàn, nhưng tay vẫn không hề rời ra, nói rõ ràng đơn giản, tôi định mở một chi nhánh cửa hàng ở thành phố B nước Z, cô qua làm quản lý, Leo chỉ có một cửa hàng này. Hơn nữa từ khi thành lập đã có một quy định, không được mở chi nhánh cửa hàng ở các nước khác, chỉ có một quán này. Hơn nữa cả cửa hàng này, lại nhận đơn đặt hàng từ khắp nơi trên thế giới. Đều là trang phục đặt may theo số đo cá nhân, trang phục, váy cưới ở đây đều là chiếc duy nhất, đảm bảo độc nhất vô nhị tuyệt đối. Đây cũng là lý do vì sao Leo được rất nhiều phụ nữ xem trọng, đặc biệt là khi xuất hiện trong các buổi tiệc lớn, các ngôi sao nữ đi thảm đỏ, các cô dâu sắp cưới, trang phục, váy cưới đều cực kỳ quan trọng với bọn họ, vì thế, có thể đặt may riêng, đảm bảo độc nhất vô nhị tuyệt đối, sẽ là sự lựa chọn hàng đầu của họ, không phải có quy định là Leo sẽ không mở chi nhánh sao? Lâm Tử Lạp không hiểu, hơn nữa, nơi đặt chi nhánh lại là nước Z, điều khiến cô ngạc nhiên hơn là, lại còn đặt ở thành phố B, đó là nơi cô bài xích nhất, nếu ở nước khách, cô sẽ không hề do dự mà đồng ý. Phu nhân William thở dài, bất đắc dĩ nói, có mất mới có được, Leo là do phu nhân William sáng tạo ra, quy định cũng là do bà tạo ra. Năm nay, phu nhân William đã 90 tuổi, các quy định này cũng đã được 60 năm, sao có thể tùy tiện phá vỡ quy định chứ? Phu nhân, bà có nỗi khổ gì sao? Lâm Tử Lạp thấy bà luôn sờ chiếc hộp kia, dường như bên trong là một thứ gì đó cực kỳ quý giá. Dường như phu nhân William không muốn nói nhiều, tôi đã quyết định rồi. Lâm Tử Lạp cảm nhận được sự khác thường ở đây, quyết định này quá đột ngột, địa điểm được chọn cũng quá trùng hợp. Cô không tin đây là trùng hợp, nếu không phải trùng hợp, thì là ai muốn cô về chứ? Lâm, nếu cô không đồng ý, không có cửa hàng nào cần cô nữa. Phu nhân William nhận ra Lâm Tử Lạp không tình nguyện, thở dài, thật ra, đây cũng không hẳn không phải là chuyện tốt. Dù sao đó cũng là quê hương của cô, Lâm Tử Lạp cúi đầu, tâm tình cực kỳ phức tạp, phu nhân có thể nói cho tôi biết, vì sao bà lại ra quyết định này không, vì nó. Phu nhân William nhấc chiếc hộp tinh tế kia lên, tôi luôn biết nó ở chỗ của ai, nhưng tôi trả bao nhiêu tiền, người kia đều không bán. Chiều hôm qua, bà gặp một người đàn ông họ Tông của nước Z, anh cầm thứ này, để trao đổi với bà, anh đưa thứ này cho bà. Muốn bà mở chi nhánh ở thành phố B nước Z, người phụ trách là Lâm Tử Lạp. Hơn nữa, còn cảnh cáo Lâm Tử Lạp, nếu có ý rời khỏi Leo, cô sẽ bị phong sát trong ngành, khiến cô có không tình nguyện, cũng vẫn phải quay về. Lâm Tử Lạp mím chặt môi, giống như đang lưỡng lự, rồi nói ra suy đoán trong lòng, có người đưa cho bà, thứ bà luôn muốn có, nhưng có điều kiện, chính là muốn mở chi nhánh ở thành phố B nước Z. Hơn nữa, người phụ trách là tôi. Phu nhân William lắc đầu, không phải là không công nhận lời Lâm Tử Lạp nói, mà là không tán thành với sự thông minh của cô. Phụ nữ, ngốc một chút mới đáng yêu, thế nhưng tôi nghĩ người đàn ông kia, chắc là rất thích cô, bằng không sẽ không tìm tôi. Phu nhân William vẫn rất thích Lâm Tử Lạp, duỗi tay, vỗ vai cô, trốn tránh không giải quyết được vấn đề, chỉ cần cô có thể bình tĩnh đối mặt với những người và những chuyện trong quá khứ, mới được tính là buông xuống, cô để ý như này. Chứng tỏ cô vẫn chưa buông được, Lâm Tử Lạp không muốn thừa nhận, tôi buông xuống rồi, nếu đã buông xuống, cô sợ gì chứ, Lâm Tử Lạp không biết, chỉ là từ tận đáy lòng, cô không muốn quay về, không muốn thấy người trước kia, nhớ về những chuyện xảy ra trước kia, những thứ đó quá không tốt đẹp, tôi đã quyết định rồi, cô suy nghĩ cho kỹ, đi làm đi. Phu nhân William cầm chiếc hộp kia lên, đỡ trong lòng bàn tay, quan sát tỉ mỉ. Dường như có thể thấy được cái gì thông qua chiếc hộp kia vậy. Lập Tử Lạp đứng lên, rời đi. Tạ Na đang đứng ở cửa chờ cô, thấy cô ra ngoài, vội vàng đi tới, cô định làm thế nào? Tạ Na cũng là người nước Z, vào công ty muộn hơn Lâm Tử Lạp 2 năm, vì cô không tốt nghiệp chuyên ngành này, lúc đầu không thể tuyển vào, là Lâm Tử Lạp muốn giữ cô lại, để cô đi theo bên mình, học tập ở Leo. Quen lâu như thế, ít nhiều cũng biết chút chuyện của Lâm Tử Lạp. Lâm Tử Lạp cười khổ, tôi không có lựa chọn, lời của phu nhân William rất rõ ràng, nếu cô từ chối, sẽ không có cửa hàng nào cần cô nữa. Phu nhân William có danh tiếng trong nghề này, một câu của bà, mọi người ít nhiều cũng sẽ nể mặt, cô có biết, trong chiếc hộp kia của phu nhân là thứ gì không? Lâm Tử Lạp cực kỳ tò mò, rốt cuộc là thứ gì mà có thể khiến bà phá vỡ quy định? Tạ Na lắc đầu, không biết, Lâm Tử Lạp thở dài. Mặc dù tò mò, nhưng giờ muốn cô về nước mới là chuyện phiền phức nhất đối với cô. Cô cầm giấy tờ, quay về phòng làm việc, đọc một lượt, biết chi tiết yêu cầu của khách hàng, lấy giấy và bút chì đen ra, nhưng cô không tịnh tâm được, cầm bút trong tay, nhưng không biết đặt bút thế nào. Cô bẹo má, bảo Tạ Nam Hòa cho mình một cốc cà phê không đường, tối qua ngủ không ngon sao? Tôi thấy sắc mặt cô không tốt lắm. Tạ Nam quan tâm, hỏi. Lâm Tử Lạp bê cốc cà phê lên, uống một ngụm, nào chỉ đơn giản là ngủ không ngon, cô căn bản không hề ngủ. Cái này cũng không gấp, hay là cô về nghỉ trước đi? Tạ Na đề nghị, lúc này về cũng không ngủ được, cô đi làm việc trước đi. Cô hít sâu một hơi, cuộc sống vẫn đang tiếp diễn, càng là lúc như này, cô càng không thể thả lỏng. Bọn nhỏ, cần cô. Tạ Na ra khỏi phòng làm việc, khi xoay người đóng cửa lại, bỗng nhiên, cửa bị một bàn tay to lớn đỡ lấy. Tạ Na xoay người, liền nhìn thấy một người đàn ông cao lớn thẳng tắp đứng ở phía sau, anh, xuyệt. Tông Triển Bạch nói nhỏ, tôi tìm cô ấy. Tạ Na còn nhớ dáng vẻ anh kéo Lâm Tử Lạp đi ngày hôm đó, bọn họ quen nhau, hơn nữa, quan hệ còn không tầm thường. Tạ Na rất hiểu chuyện, không nói gì cả, đi ra ngoài. Tông Triển Bạch đóng cửa lại, đi vào. Lúc này Lâm Tử Lạp đã bình ổn lại cảm xúc của mình, đang chăm chú vẽ bản thiết kế. Vì yêu cầu của khách, váy cưới là loại cúp ngực, váy cưới cúp ngực hợp với váy đuôi cái, mẫu váy cưới này rất kén người mặc. Tông Triển Bạch đứng phía sau cô, nhìn dáng vẻ cô tập trung làm việc, đây là lần đầu tiên anh thấy cô thiết kế. Một chiếc bút chì bình thường, đầu bút giống như đã được làm phép, phác thảo vài nét, trên tờ giấy trắng đã hiện ra giác dáng hình đại khái của chiếc váy cưới. Lâm Tử Lạp cảm thấy phía sau có người, luôn không nói gì, cho rằng là Tạ Na. Tạ Na có thói quen xem cô thiết kế, vì thế nên không nói gì. Na, có tư liệu về thân cao cân nặng của khách không? Cô muốn chọn thiết kế phần dưới theo dáng người của khách. Không nghe thấy tiếng trả lời, cô quay lại. Na, hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com. Chương 72, cô cũng từng khao khát tình yêu, thế nhưng... Người đứng phía sau căn bản không phải là người mà cô nghĩ, hơn nữa còn là một người nằm ngoài dự liệu. Sao anh lại đến đây? Lâm Tử Lạp bất giác nắm chặt tay lại, nắm chặt lấy chiếc bút trong tay. Tông Triển Bạch nhìn xung quanh một lượt, phong cách trang trí lấy màu trắng làm chủ đạo, đơn giản, sạch sẽ mà trang nhã. Đây là nơi cô làm việc. Anh đi tới trước cửa sổ sát sàn, nhìn xuống dưới. Lâm Tử Lạp buông chiếc bút trong tay xuống, đứng lên, tôi đang hỏi anh đó. Tông Triển Bạch xoay người lại, nhìn cô, khẽ cười, nói, tôi đến đây, đương nhiên là để thăm cô. Bàn tay phía sau lưng Lâm Tử Lạp, túm lấy mép bàn, cứ nhìn anh chằm chằm, muốn nhìn thấu trái tim anh qua lớp da thịt kia. Rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì? Nhưng cô không thấy được gì cả. Anh đã gặp phu nhân William. Mặc dù cô đang hỏi, nhưng lại mang giọng điệu chắc chắn, cô không nghĩ ra, còn có ai có sẽ ép cô quay về nữa. Tông Triển Bạch đi tới, kéo ghế phía sau cô, ngồi xuống, nói thẳng thắn, đúng, vì sao? Lâm Tử Lạp gần như hét lên, cô không nghĩ ra mục đích anh làm như này là gì, không vì sao cả. Tông Triển Bạch nắm lấy cổ tay cô, kéo lấy cô, để cô ngồi lên đùi mình, Lâm Tử Lạp không chịu, ra sức định thoát khỏi tay anh, tôi bị thương rồi, anh bị thương thì liên quan gì đến tôi? Lâm Tử Lạp nói, không hề lễ độ. Tông Triển Bạch thở dài, cô không tò mò, thứ tôi đưa cho phu nhân William là gì sao? Lâm Tử Lạp tò mò, là thứ gì mà có thể khiến phu nhân William phá vỡ quy định mà mình đặt ra? Anh đưa cho bà ấy cái gì? Lâm Tử Lạp hỏi, cô vào leo, chắc là từng nghe về chồng của bà William chứ? Tông Triển Bạch khẽ xoa lưng cô, có ý muốn vỗ về cô. Lâm Tử Lạp gật đầu, có nghe nói, hình như vợ chồng bọn họ rất tình cảm. Thế nhưng ông William mất sớm, nhưng vợ của ông ấy lúc đó còn rất trẻ, nhưng vì ông ấy, mãi vẫn không tái giá. Vậy em có biết chồng của bà ấy, ông William, làm nghề gì không? Tông Triển Bạch đã thành công dẫn dắt suy nghĩ của Lâm Tử Lạp đi lệch hướng, phân tán sự chú ý của cô. Cái này Lâm Tử Lạp thật sự không biết, lắc đầu. Tông Triển Bạch ôm lấy eo cô, để cô ngồi xuống, Lâm Tử Lạp không tình nguyện, vùng vẫy, Tông Triển Bạch nhỏ giọng. Tôi bị thương rồi, cô nghe lời chút có được không? Lâm Tử Lạp cũng ấm ức, lẽ nào anh không biết, như này rất không phù hợp sao? Loại hành động này, rất là thân mật, vì sao cứ phải như này? Ông William là nhà thiết kế đá quý. Tông Triển Bạch nói, Lâm Tử Lạp nhướng mày, hơi ngạc nhiên về thân phận của ông William, vậy mà lại là một nhà thiết kế đá quý. Nhưng điều này có quan hệ gì với thứ mà anh đưa cho phu nhân William? Lâm Tử Lạp không hiểu bên trong có quan hệ gì. Khi phu nhân William gặp ông William, bà ấy còn là một nhà thiết kế thời trang nhỏ chưa có tiếng tăm gì. Lần đó, là buổi ra mắt bộ sưu tập thời trang. cũng là lần đầu tiên thiết kế của phu nhân William được bước lên sàn catwalk, trùng hợp là ông William cũng tham gia buổi ra mắt bộ sưu tập thời trang lần đó, vì thế, bọn họ gặp nhau. Dường như Lâm Tử Lạp đã có thể tưởng tượng ra cảnh tượng nắm đó, chắc là rất lãng mạn hả? Đáy mắt cô xẹt qua tia ngưỡng mộ, trước kia khi còn trẻ, cô cũng từng khao khát tình yêu, nhưng cô không có cơ hội, đã mất đi tư cách, hiện giờ cô chỉ là một bà mẹ đơn thân. Tông Triên Bạch bắt được cảm xúc xẹt qua trong mắt cô, mặt không đổi sắc, ôm chặt lấy eo cô, có gặp, nhưng không lãng mạn, nên dùng từ chật vật thảm hại để hình dung. Lâm Tử Lạp nhíu mày, lúc đó xảy ra chuyện gì sao? Ừ, vì có người tố cáo, phu nhân William đạo nhái tác phẩm của người khác, không thể nào. Lâm Tử Lạp tin vào nhân phẩm của phu nhân William, tin và năng lực của bà tuyệt đối sẽ không đạo nhái. Tông Triển Bạch lặng lẽ nhìn dáng vẻ tức giận, kích động của cô, cũng không phải là nói cô kích động như này làm gì. Lâm Tử Lạp cũng cảm thấy bản thân quá kích động, điều chỉnh lại cảm xúc của mình, chỉ là tôi không tin phu nhân William lại đạo nhái. Đúng là bà ấy. Tông Triển Bạch lặng lẽ quan sát cô nhíu mày, hơi thở dồn dập, nhìn dáng vẻ liền biết lúc nào cũng có thể bùng nổ. Thiết kế của bà ấy, trùng tên với một sợi dây chuyền cực kỳ nổi tiếng, nhưng phu nhân William lại không biết sợi dây chuyền kia, trùng hợp hơn là, cùng một cái tên, cùng một khởi nguồn cảm hứng, chỉ là thứ thiết kế khác nhau. Anh cầm lên lọn tóc của Lâm Tử Lạp xõa ra bên tai, quấn quanh ngón tay, giọng trầm xuống, nói, cô nói xem có phải là duyên phận không? Đúng thế, đây thật sự là sự trùng hợp kỳ diệu. Nhưng Lâm Tử Lạp không hiểu nổi, sao bọn họ lại biết linh cảm của mình đến từ cùng một nguồn cảm hứng chứ, ngốn. Tông Triển Bạch véo má cô, Lâm Tử Lạp bỗng hiểu ra, nếu đã đụng nhau đương nhiên phải điều tra một lượt, hai người gặp mắt kỳ thế mới biết nguồn cảm hứng thiết kế giống nhau, thế nên mới đặt tên cho thiết kế của mình giống nhau, còn không tính là quá ngốc. Tông Triển Bạch cười nhạt, Lâm Tử Lạp lại xị mặt xuống, lời này, cô rất ngốc sao, vì thế, thứ anh đưa cho phu nhân William, là sợi dây chuyền kia. Lâm Tử Lạp đoán, Tông Triển Bạch gật đầu, sao sợi dây chuyền kia lại ở trong tay anh, trước kia, sợi dây chuyền bị một người đàn ông mua lại, tặng cho vợ của mình, người kia là một thương nhân rất có đầu óc làm ăn, không thiếu tiền, vì thế sau khi ông William mất, phu nhân William tìm tung tích của sợi dây chuyền kia khắp nơi, mặc dù điều tra ra sợi dây chuyền kia ở trong tay ai, nhưng người ta không bán. Bà trả bao nhiêu tiền người ta cũng không bán, chỉ là không khéo, người thương nhân kia có qua lại làm ăn với Tông Triển Bạch. Lâm Tử Lạp hiểu ra, Tông Triển Bạch đưa cho phu nhân William thứ bà luôn muốn có, vì thế bà mới đồng ý với Tông Triển Bạch chuyện mở chi nhánh trong nước. Chờ đã, Lâm Tử Lạp bỗng phát hiện, bản thân bị anh dắt đi lệch hướng. Điều cô xoắn suýt không phải là anh đưa cho phu nhân William cái gì, mà là vì sao anh muốn cô về nước, điều này có lợi gì cho anh. Rốt cuộc anh muốn làm cái gì? Lúc này Lâm Tử Lạp mới phát hiện, cô đang nói chuyện cùng anh, bất tri bất giác đã ngồi trong lòng anh. Cô nhanh chóng đứng lên, nhìn anh, rốt cuộc anh có mục đích gì? Lòng bỗng trống rỗng, anh hơi không quen, nhìn Lâm Tử Lạp, tôi có thể có mục đích gì chứ? Là mà cô, tôi cái gì? Vì sao cô không muốn quay về? Bỗng nhiên Tông Triển Bạch nói dịu dàng, giọng điệu dứt khoát, nơi đó có chuyện khiến cô đau lòng sao? Không có. Lâm Tử Lạp phản bác lại theo bản năng, vậy vì sao cô lại sợ phải quay về, ai sợ chứ, Tông Triển Bạch cười đắc ý, không sợ, vậy cô kích động như thế làm gì, Lâm Tử Lạp phát hiện, trước mặt anh, trí thông minh của cô bằng không, cô không muốn thừa nhận, người đàn ông này có năng lực đảo loạn suy nghĩ của cô vờ như thản nhiên, cứng miệng nói, con mắt nào của anh thấy tôi kích động, hết chương, các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả. Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com. Chương 73, vì sao năm đó định hôn ước, Tông Triển Bạch nghiêm mặt, nếu không kích động, thì ngoan ngoãn quay về đi. Hai tay duỗi bên người cô, nắm chặt lại, trong lòng cực kỳ phức tạp, anh có thể nói cho tôi biết, vì sao anh phải làm thế này không, anh có biết không, anh cứ như này, thật ra là đang nói anh thích em. Thật ra trong lòng cô cũng cảm thấy Tông Triển Bạch không thể thích người phụ nữ như cô, nhưng hành động của anh, cô không thể hiểu nổi, cô không tìm được cách giải thích khác. Tông Triển Bạch đứng lên, vì sao? Anh cũng không rõ, chỉ biết rằng, muốn người phụ nữ này trở về vị trí vốn có, cô là người vợ mà mẹ tôi chọn cho tôi, đương nhiên là tôi không thể phụ lòng người đã mất. Lâm Tử Lạp muốn cười, nhưng lại không cười nổi. Lúc này, cô không biết bản thân nên có biểu cảm như nào, là vui, hay là không vui. Chỉ là vì, hôn ước mà mẹ anh định ra cho anh, nên anh mới muốn tôi quay về. Lâm Tử Lạp mâu thuẫn trong bất lực, cô không biết vì sao bản thân lại mong anh nói không phải. Tông Triển Bạch quay người đi, quay lưng về phía cô, biểu cảm trên mặt giấu trong ánh sáng mờ hắt vào từ bên ngoài, khẽ ừ một tiếng. Đúng ra đây nên là đáp án nằm trong dự liệu, nhưng cô lại thất vọng. Cô cười khổ, anh cảm thấy tôi ở cái vị trí kia có thích hợp không? Hơn nữa, không phải anh và Hà Khiếu Ninh sắp đính hôn rồi sao? Anh trêu chọc tôi, đùa giỡn tôi ở đây có ý nghĩa gì sao? Cơ mặt anh căng lên, giống như dây cung kéo căng cứng. Anh luôn cố hết sức bỏ qua chuyện này, đó là Lâm Tử Lạ từng có người đàn ông khác, từng sinh con. Đây là điều anh không muốn nhắc tới, cũng không muốn nghĩ nhiều, giờ cô lại nói ra như này, anh không thể không đối diện với nó. Tôi sẽ không kết hôn với Hà Khiếu Minh, còn về vị trí của cô, có cái gì mà không thích hợp? Anh nói thờ ơ. Lâm Tử Lạp nặng ra nụ cười, không có gì không thích hợp. Anh nghiêm túc sao? Tông Triển Bạch quay người lại, nương nhờ ánh sáng mờ, nhìn người phụ nữ trước mặt, cô không phải là ngọc nữ thuần khiết, tôi cũng không phải thiện nam tính nữ gì, chúng ta đều như nhau, không chê nhau được. Rõ ràng là chuyện đã biết, nhưng không biết vì sao khi nghe từ miệng anh nói ra, trong lòng lại có chút mất mát. Anh là người đàn ông bình thường, ở bên Hà Khiếu Minh lâu như thế, không xảy ra chuyện gì mới kỳ lạ. Cô biết thế, cô cũng hiểu rõ. Thế nhưng không biết vì sao khi nghĩ tới chuyện anh từng lên giường cùng người phụ nữ khác, trong lòng vẫn buồn bực, hơi khó chịu. Hôm nay tôi sẽ về. Hôm nay anh tới đây, chính là muốn nói với cô chuyện này. Ừ, Lâm Tử Lạp quay mặt đi, không nhìn anh nữa. Giả vờ như rất bình tĩnh. Ù, điện thoại Lâm Tử Lạp đặt trên bàn bỗng rung lên, cô liếc qua, khi thấy cái tên con trai, liền duỗi tay cầm lấy. Tin, mẹ. Hôm nay mẹ có thể đến trường đón con không? Lâm Tinh Tuyệt hỏi, đương nhiên là có thể rồi. Cái gì cũng không quan trọng bằng con trai, cô liếc nhìn đồng hồ trên bàn, muốn mẹ đến lúc mấy giờ, bây giờ có thể đến không ạ? Có thể, vậy con chờ mẹ. Ừ, bên kia ngắt máy, Lâm Tử Lạp mới ngắt máy, cô gập giấy tờ, thu dọn giấy vẽ, đang định đi, liền thấy Tông Triển Bạch đứng phía sau cô, lúc này mới nhớ ra ở đây còn có người khác. Muốn ra ngoài, ừ, Lâm Tử Lạp mím môi, con trai tôi muốn tôi đi đón nó. Tông Triển Bạch vừa nghe thấy, lại nhớ dáng vẻ tràn đầy ý thù ghét của thằng nhóc khi thấy mình, không khỏi hỏi, cô nói xấu tôi với nó sao? Lâm Tử Lạp nghe mà không hiểu gì cả, nói xấu anh cái gì, cô không nói, vậy tại sao tên nhóc kia lại thù ghét tôi như thế? Lần này Lâm Tử Lạp đã hiểu, nhưng không trả lời, cố ý đổi chủ đề, anh mau đi cho kịp chuyến bay đi, tôi phải đi đây. Cô không thể nói, Lâm Tinh Tuyệt thấy anh cưỡng hôn cô nên mới ghi hận anh được. Cô đi tới cửa, quay đầu nhìn anh, không đi sao? Rất rõ ràng là cô cố ý đổi chủ đề, nhưng Tông Triển Bạch không vạch trần cô, thuận theo lời cô nói mà đi ra ngoài, tiện miệng hỏi, con trai cô học trường nào? AC, mắt anh giật giật, biết là đứa nhỏ kia thông minh, từ lần trước nó đổ oan anh bắt cóc nó, đã có thể thấy được nó tư duy rất tốt và có năng lực hành động. Biết lợi dụng ưu thế mình là trẻ con để được mọi người đồng tình và đạt được mục đích. Sự nhanh nhạy này, không có mấy đứa nhỏ 5 tuổi có thể làm được. Biết là nó thông minh, nhưng chưa từng nghĩ, nó nhỏ như thế mà có thể vào được AC. Vừa nhắc tới con trai, Lâm Tử Lạp cũng rất tự hào, nó rất thông minh, có lúc giống như một người lớn, biết chăm sóc em gái. Khi nói, trên mặt cô mang theo ánh sáng chói lòa, cảm thấy kiêu ngạo vì con trai. Tông Triển Bạch hừ lạnh. Sải bước đi về phía xe của mình, nếu nói không cảm nhận được chút nào, thì là nói dối. Anh đã hơn 30 tuổi, rất nhiều người ở độ tuổi này đã có con của mình. Hiện giờ, anh lại phải nghe người phụ nữ sẽ làm vợ của mình nói về đứa con của cô và người khác thông minh như nào, hiểu chuyện ra sao, có thể vui mới là lạ. Lâm Tử Lạp cảm thấy anh rất khó hiểu, giống như rất nhiều chuyện anh làm đều khiến người khác không hiểu anh có mục đích gì. Lâm Tử Lạp không hề nghĩ nhiều. Đi về phía xa của mình. Không lâu sau, cô lái xe tới trường của con, Lâm Tinh Tuyệt đã ra khỏi phòng học, đứng trước cửa sắt chờ cô. Lâm Tử Lạp đổ xe xong, cúi người xuống xe, đi về phía nó. Mẹ, thấy Lâm Tử Lạp đi tới, Lâm Tinh Tuyệt vui mừng gọi một tiếng. Bảo vệ thấy Lâm Tử Lạp tới mới mở cửa, đủ để cho Lâm Tinh Tuyệt đi ra. Lâm Tử Lạp duỗi tay về phía nó, sao lại đến trường thế? Mặc dù nó đã qua bài kiểm tra, nhưng vì nó còn nhỏ, một tuần chỉ có 3 ngày học, thứ hai, thứ tư và thứ sáu, hôm nay là thứ ba, con có chuyện đến hỏi thầy giáo. Lâm Tinh Tuyệt nói rất nghiêm túc, có thời gian, con phải mời thầy ăn cơm, thầy giáo đối xử với con tốt như thế. Lâm Tử Lạp cũng có tính toán trong lòng, có cần gọi điện hỏi xem hôm nào thầy có thời gian, cùng nhau ăn bữa cơm hay không, thầy con có còn ở trường không? Lâm Tử Lạp hỏi, không, thầy có việc, đã đi rồi. Lâm Tử Lạp gạt đi ý nghĩ kia, ôm con trai lên xe, thắt dây an toàn cho nó. Lâm Tử Lạp lái xe về nhà, vừa khéo gặp được Trang Kha Nguyệt dẫn Lâm Huệ Tinh đi siêu thị về. Cô vội vàng xuống xe, đón lấy đồ trong tay Trang Kha Nguyệt. Mẹ, mẹ! Lâm Huệ Tinh cực kỳ kích động, duỗi hai cánh tay nhỏ xinh, muốn Lâm Tử Lạp bế, vào nhà rồi bế, không muốn. Lâm Huệ Tinh duỗi tay ôm đùi Lâm Tử Lạp, không cho cô đi, cứ đòi cô bế. Trang Kha Nguyệt cười bắt đắc dĩ, lắc đầu, con ôm nó đi, bà lại cầm lấy đồ. Huệ, nhà chúng ta là đồ quên ơn, nuôi thế nào cũng không quen, chỉ biết mẹ thôi, không biết bà có con. Lâm Tinh Tuyệt duỗi tay nắm lấy tay Trang Kha Nguyệt, Tinh, nhà chúng ta hiểu chuyện nhất. Trang Kha Nguyệt cười, Lâm Huệ Tinh hoàn toàn không để ý, vui sướng tựa lên vai Lâm Tử Lạp, hưởng thụ cái ôm của mẹ. Vào đến phòng, Trang Kha Nguyệt vào bếp cất đồ đã mua hôm nay, Lâm Tử Lạp rửa tay cho con gái, ra ngoài, khó tránh khỏi tiếp xúc với vi khuẩn. Mẹ, con muốn ăn pu đinh. Lâm Huệ Tinh ngẩng đầu, đôi mắt to tròn sáng trong, làm nũng trong lòng Lâm Tử Lạp, được. Lâm Tử Lạp cười, đồng ý, rửa tay cho con gái xong, Lâm Tử Lạp ôm nó ra phòng khách, đến chỗ tủ lạnh lấy pu đinh. Lâm Huệ Tinh thật sự là tham ăn, vừa có đồ ăn liền rất yên tĩnh. Lâm Tử Lạp để Lâm Tinh Tuyệt chăm sóc em gái, sau đó đi vào phòng giúp Trang Kha Nguyệt nấu bữa tối. Mẹ, năm đó vì sao mẹ lại định hôn ước với bà Tông chứ? Đây là điều cô luôn tò mò, nhưng luôn không có cơ hội để hỏi. Hôm nay Tông Triển Bạch lại nhắc tới chuyện này, Lâm Tử Lạp cực kỳ muốn biết. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com. Chương 74, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Tay Trang Kha Nguyệt đang rửa rau khựng lại, dường như không ngờ con gái lại đột nhiên hỏi chuyện này, sao con lại nhớ tới chuyện này. Lâm Tử Lạp cúi đầu, chỉ là muốn biết, dù sao khi đính hôn cùng anh ta, con mới 2 tuổi, vì sao mẹ lại, chuyện trước kia, không nhớ rõ nữa. Trang Kha Nguyệt không hề muốn nhắc tới chuyện trước kia, bà cất rau đã rửa sạch vào tủ, nhìn con gái, phát hiện ra sự khác thường của cô, nói đi, con có chuyện gì. Lâm Tử Lạp nhận ra, Trang Kha Nguyệt không muốn nói, nên không tiếp tục truy hỏi nữa, mà nhân cơ hội này hỏi dò, phu nhân William muốn mở chi nhánh, muốn con làm người phụ trách, đây là chuyện tốt. Trang Kha Nguyệt tiếp lời, bà đẩy con gái, để mẹ cắt rau. Lâm Tử Lạp lùi sang một bên, dựa vào bàn bếp, nghĩ một chút, nhưng địa điểm chi nhánh, là ở trong nước, cái gì? Lâm Tử Lạp còn chưa nói xong, Trang Kha Nguyệt đã ngắt lời cô, bà cũng biết Leo có cái quy định này, đó chính là không mở chi nhánh ở các nước. Sao bỗng nhiên phu nhân William lại muốn mở chi nhánh chứ? Trang Kha Nguyệt nhíu mày, những chuyện liên tiếp xảy ra gần đây hơi kỳ lạ, bà bỏ dao thái rau xuống, lau tay vào tạp dề kéo cánh tay con gái, con nói thật với mẹ, có phải có quan hệ với nó không? Chuyện này không giấu được, nếu cô về nước, chuyện này sớm muộn gì Trang Kha Nguyệt cũng biết. Lâm Tử Lạp thừa nhận, ừ, con nghĩ thế nào? Trang Kha Nguyệt trợn tròn mắt, sao lại không chừa thế chứ? Con nói xem, lúc đó tình trạng của con thế nào? Khi con khó khăn nhất, nó ở đâu? Nếu không có bác sĩ Hà, sao có được con của ngày hôm nay? Sao con lại không biết phân biệt tốt xấu thế chứ? Lâm Tử Lạp nghiêng đầu, đúng thế, cô không muốn về nước, có một phần là vì chuyện trước kia, còn có một phần là vì quan hệ với Tông Triển Bạch. Biết rõ là giao dịch, nhưng giây phút anh đưa ra yêu cầu ly hôn, cô vẫn đau lòng đến lạ. Về sau xảy ra tai nạn xe, càng khiến cô mệt mỏi cả về thể xác và tinh thần. Vì thế cô mới không muốn về cái nơi khiến cô tức cảnh sinh tình kia. Thái độ của phu nhân William rất cứng rắn, nếu con không về, có khả năng sẽ mất việc. cô là người có thu nhập duy nhất trong nhà, công việc này cực kỳ quan trọng đối với cô. Trang Kha Nguyệt lại cầm dao thái rau lên, thái từng miếng khoai, im lặng một lát, muốn về cũng không phải là không được. Lâm Tử Lạp hơi lạ lùng, Trang Kha Nguyệt thở dài, nhưng mẹ có điều kiện. Lâm Tử Lạp lại thở dài, biết ngay là bà sẽ không đồng ý dễ dàng như thế. Con đồng ý kết hôn với bác sĩ Hà thì mẹ sẽ đồng ý. Trang Kha Nguyệt đưa ra điều kiện. So với Tông Triển Bạch, bà coi trọng Hà Khiếu Thiên, người luôn giúp đỡ Lâm Tử Lạp hơn. Mẹ, chuyện này không kỳ kèo gì cả, con muốn nhảy xuống hố lửa, mẹ không thể đẩy con thêm phát nữa, con là con gái của mẹ, mẹ chỉ muốn tốt cho con, bác sĩ Hà có gì không tốt chứ? Muốn vẻ bề ngoài thì có vẻ bề ngoài, muốn năng lực thì có năng lực, quan trọng nhất là cậu ấy thích con, có bao người đàn ông có thể chờ một phát 6 năm chứ? Trang Kha Nguyệt nhìn con gái đầy nghiêm túc, lòng của con là sắt đá sao? Những gì cậu ấy bỏ ra con không thấy sao? Đúng thế, Hà Khiếu Thiên rất tốt, khi cô khó khăn nhất, anh ở bên cạnh cô, lo cho người nhà cô, chăm sóc cô, những chuyện này, cô đều biết, nhưng con, nếu cậu ấy để ý chuyện con mang thai sinh con, cậu ấy còn chờ lâu đến thế sao? Trang Kha Nguyệt cũng đắn đo, Hà Khiếu Thiên mà để ý chuyện Lâm Tử Lạp mang thai sinh con, nhưng anh dùng hành động để Trang Kha Nguyệt thay đổi suy nghĩ, nếu anh để ý, sợ là đã không ở bên cạnh Lâm Tử Lạp lâu như thế. Lâm Tử Lạp còn trẻ, cũng không thể cả đời không lấy ai nữa. Đối với Trang Kha Nguyệt, Hà Khiếu Thiên là sự lựa chọn tốt nhất. So với người đàn ông biết Lâm Tử Lạp có thai, sợ là dù có hôn ước, cũng chỉ vì hoàn thành hôn ước mới ký hợp đồng hôn nhân một tháng gì đó cả trăm ngàn lần. Lâm Tử Lạp cúi đầu nhìn mũi chân, thật ra Trang Kha Nguyệt nói đúng, cũng có lý. Nhưng Trang Kha Nguyệt không biết, mẹ của Hà Khiếu Thiên từng tìm cô. Cô là người, trái tim cũng bằng máu bằng thịt, cũng từng có ý ở bên cạnh Hà Khiếu Thiên. Dù sao thật sự anh cũng đối xử với cô rất tốt. Nhưng chuyện này, Lâm Tử Lạp không định nói với Trang Kha Nguyệt, bà luôn lo lắng về cuộc sống sau này của cô, sợ là cô đã có con nên sau này khó tìm được người thích hợp. Nếu cô nói với Trang Kha Nguyệt chuyện mẹ của Hà Khiếu Thiên từng tìm cô, không hy vọng cô kết hôn với anh, nhất định bà sẽ buồn, sẽ nghĩ nhiều, lo lắng cho cuộc sống sau này của cô, lo lắng cho tương lai của cô. Mẹ, kết hôn với một người mình không thích, cũng chưa chắc đã hạnh phúc, nhưng cậu ấy thích con, đối xử tốt với con, không phải như thế là được rồi sao? Tình cảm có thể từ từ bồi đắp, hai đứa kết hôn rồi, ở cùng nhau, sớm chiều bên nhau, đương nhiên sẽ có tình cảm. Trang Kha Nguyệt vẫn cố gắng khuyên Lâm Tử Lạp. Lâm Tử Lạp cực kỳ bất đắc dĩ, cô cúi đầu dây trán, cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết. Sự bức ép của Tông Triển Bạch, sự không thấu hiểu của Trang Kha Nguyệt, khiến cô cảm thấy mệt mỏi. Mẹ, Lâm Tinh Tuyệt đứng trước cửa phòng bếp, dáng người nhỏ xinh kia, đứng thẳng tắp, vừa rồi nó đã nghe trộm Lâm Tử Lạp và Trang Kha Nguyệt nói chuyện, biết bọn họ đang nói cái gì. Mẹ, chúng ta là người nước giác, con và em gái đều chưa về quê của mẹ, giờ có thể về rồi, không phải là chuyện tốt sao? Lâm Tinh Tuyệt mang dáng vẻ ngây thơ, nhìn Lâm Tử Lạp và Trang Kha Nguyệt, nhóc con, hiểu gì chứ? Trang Kha Nguyệt khua tay, bảo nó ra phòng khách trông em, mặc dù con nhỏ, nhưng con có nhân quyền, có thể lựa chọn, con đồng ý cho mẹ về. Lâm Tinh Tuyệt cực kỳ nghiêm túc, con là do mẹ sinh ra, đương nhiên cũng là người nước giác, chắc chắn cũng phải về. Lâm Tử Lạp và Trang Kha Nguyệt nhìn nhau, chủ đề liên quan đến ba của bọn chúng, gần như trước giờ bọn họ không nhắc tới. Lâm Tử Lạp chỉ từng nói một lần, kết quả điều tra của Hà Khiếu Thiên, ba của bọn chúng có khả năng là người nước A, nhưng khi chúng sinh ra, lại giống Lâm Tử Lạp, vì hết nhìn có vẻ giống người nước giác, hoàn toàn không có đặc trưng gen của người nước A. Đây cũng là chuyện khiến Lâm Tử Lạp cảm thấy cực kỳ an ủi, con của cô, có cùng màu da và vẻ bề ngoài như cô, không phải là con tây tóc vàng mắt xanh, Tinh Tuyệt. Lâm Tử Lạp gọi con trai, mẹ, chúng ta về đi, con cũng muốn xem quê hương của mẹ như thế nào. Lâm Tinh Tuyệt chớp mắt, tràn đầy trông mong nhìn cô. Lâm Tử Lạp đi tới ôm con trai, ôm chặt vào lòng, khóe mũi cay cay, khiến cô không dám há miệng. Trang Kha Nguyệt cũng không nỡ nói nặng lời nữa, nhưng thái độ vẫn kiên quyết như trước. Mẹ nói rồi đó, con nghĩ cho kỹ đi. Bà ngoại, mẹ không thích chú, vì sao bà cứ bắt hai người phải ở bên nhau? Lâm Tinh Tuyệt bày vẽ ông cụ nọn, mẹ con hợp với người tốt hơn. Trang Kha Nguyệt vừa tức vừa buồn cười, nó bé xíu thế kia thì hiểu cái gì. con nói xem mẹ con hợp với người như nào. Lâm Tinh Tuyệt ngẩng đầu, con không nói với bà, vì nó còn đang tìm kiếm. Nó cố ý tìm thầy giáo nói, tình trạng như mẹ nó, phải tìm một người đàn ông đẹp trai hơn, giàu có hơn chồng cũ thì mới có thể khiến cái tên bạc tình đã vứt bỏ bọn họ phải hối hận. Để hắn biết, hắn vứt bỏ mẹ là một tổn thất. Nó đã hiểu rõ tin tức về Tông Triển Bạch, anh ở nước Z, vì thế, nó phải quay về. Thầy giáo nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nó không những phải tìm một người đàn ông tốt hơn cho mẹ, mà còn phải tìm ra cái tên bạc tình vứt bỏ bọn họ. Nhưng Hà Khiếu Thiên không phù hợp với yêu cầu của nó. Anh nổi bật hơn người bình thường, nhưng còn quá kém so với Tông Triển Bạch. Mẹ của nó, tuyệt đối không thể gả cho người đàn ông kém hơn Tông Triển Bạch. Nhất định phải hơn hẳn anh. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 75, không được dỗ ngọt, cũng không phải là căn nhà quá lớn, trang trí lại cực kỳ ấm áp, phòng ăn bày một bàn ăn hình chữ nhật, ngồi được 4 người. Vì Trang Kha Nguyệt không đồng ý cho Lâm Tử Lạp quay về, muốn về phải đồng ý ở bên cạnh Hà Khiếu Thiên, khiến cho bầu không khí trên bàn ăn rất nặng nề. Chỉ có Lâm Huệ Tinh ngây thơ không biết gì, ngồi trong lòng Lâm Tử Lạp, đòi cô đút cơm cho. Mẹ, con muốn ăn bánh kem. Lâm Huệ Tinh duỗi ngón tay bé xinh, chỉ vào bánh kem non mềm như đậu hũ, nói. Lâm Tử Lạp lấy thìa, múc một miếng đưa vào miệng cô bé. Lâm Tinh Tuyệt giống như người lớn có chuyện phiền muộn, nhìn em gái vô tư mà thở dài. Lâm Tử Lạp gấp rau cho nó, trẻ con, không được nhíu mày. Hai. Lâm Tinh Tuyệt lại thở dài. Đứa nhỏ này, sao càng nói nó thì càng nghiện chứ? Lâm Tinh Tuyệt, chú ý thái độ của con. Mặc dù Lâm Tử Lạp quát mắng, nhưng không hề có biểu cảm nghiêm khắc, cô vẫn không nỡ mắng nó, hay nói nặng lời với nó. Mẹ còn có tâm tình ăn cơm à? Lâm Tinh Tuyệt tạt cho cô một gáo nước lạnh. Mẹ không thuyết phục bà ngoại thì công việc tính thế nào? Lâm Tinh Tuyệt còn lo lắng nhiều hơn Lâm Tử Lạp. Nhóc con, đừng lo lắng chuyện của người lớn, ăn cơm đoàn hoàng, học hành tử tế mới là chuyện con nên làm. Trang Kha Nguyệt múc một bát canh cho nó, ăn cơm của con đi, không được tham gia vào chuyện của người lớn. Lâm Tinh Tuyệt không đồng ý, con cũng là một phần của gia đình này, đương nhiên là có quyền nói chuyện. Bà ngoại, mẹ, chúng ta giơ tay biểu quyết, số ít phải nghe theo số đông. Thằng nhóc này, học của ai thế, cứ hết câu này đến câu khác. Trang Kha Nguyệt không biết nên khóc hay nên cười, người không lớn, nhưng lại lắm trò, giơ tay biểu quyết. Lâm Tinh Tuyệt nhắc lại lần nữa, hơn nữa thái độ rất kiên quyết, con muốn về như thế. Lâm Tử Lạp cảm nhận được suy nghĩ của con trai, hình như nó rất muốn quay về, cô cho rằng bọn nhỏ đã sớm quen sống ở đây, sẽ không muốn đổi nơi khác, thái độ của Lâm Tinh Tuyệt khiến cô không ngờ được, quê của mẹ, cũng là quê của con chỉ muốn xem quê hương của mẹ như thế nào. Lâm Tinh Tuyệt nghiêm mặt lại, nói nghiêm túc, mặc dù Lâm Tử Lạp muốn đồng ý, nhưng còn để ý đến cảm nhận của Trang Kha Nguyệt, bà không đồng ý. Lâm Tinh Tuyệt thông minh thế nào chứ, biết Lâm Tử Lạp thật sự tôn trọng Trang Kha Nguyệt, chuyện này, vẫn cần Trang Kha Nguyệt mở lời mới được. Nó bỏ thìa xuống, chạy tới bên cạnh Trang Kha Nguyệt, kéo áo bà, khẽ lắc, bà ngoại tốt của con, bà đồng ý đi. Trang Kha Nguyệt không đồng ý. Lâm Tinh Tuyệt tiếp tục làm nũng, dùng giọng điệu mềm xèo, cầu xin, bà ngoại tốt của con, bà ngoại tốt của con. Thấy anh trai gọi, Lâm Huệ Tinh cũng gọi theo. Giọng nói của Lâm Tinh Tuyệt mềm xèo, giọng nói của Lâm Huệ Tinh cũng mềm xèo, có sự non nớt của trẻ con, cực kỳ ngọt ngào. Từng tiếng, gọi đến mức lòng của Trang Kha Nguyệt cũng mềm theo. Còn không đồng ý, thì giống như bà đã có lỗi với hai đứa nhỏ vậy. Thế nên bà nói, chúng ta giơ tay biểu quyết. Lâm Tinh Tuyệt giơ tay lên trước, con biểu quyết về nước, mẹ. Lâm Tử Lạp không động đậy, Lâm Tinh Tuyệt cũng nháy mắt ra hiệu, thấy Trang Kha Nguyệt không có dấu hiệu tức giận, Lâm Tử Lạp mới giơ tay, Huệ, không được dỗ ngọt. Trang Kha Nguyệt ngắt lời Lâm Tinh Tuyệt, Lâm Tinh Tuyệt chu môi, nhìn em gái, lắc lắc cánh tay giơ lên, Lâm Huệ Tinh thấy vui, mẹ và anh trai đều giơ tay, cô bé cũng giơ tay, 3-1, Trang Kha Nguyệt thua. Bà không tức giận, chỉ rầu rĩ nói, thật sự không biết, như này là đúng hay sai, bà ngoại đừng lo lắng, con sẽ bảo vệ mẹ. Lâm Tinh Tuyệt vỗ ngực đảm bảo, Trang Kha Nguyệt xoa đầu cháu trai, thở dài một hơi, dù sao vẫn là một đứa nhỏ, nó biết cái gì chứ, nhưng sự hiếu thảo này, lại quý giá vô cùng, mẹ con, không uổng công vất vả mạo hiểm để sinh các con. Lâm Tinh Tuyệt nháy mắt, nó cũng nghe cậu nói, mẹ cậu chịu rất nhiều vất vả để sinh ra cậu và em gái, con sẽ không để người khác bắt nạt mẹ. Lâm Tinh Tuyệt giống như hạ quyết tâm gì đó, nói cực kỳ kiên định. Trang Kha Nguyệt cảm thấy mình đã nói quá nhiều, dù sao nó cũng là đứa trẻ, liền ôm nó lên, đặt nó ngồi lên đùi mình, Tinh, là nam tử hán của nhà chúng ta, đương nhiên. Lâm Tinh Tuyệt ngẩng cao đầu, nói đầy kiêu ngạo, thuyết phục được Trang Kha Nguyệt, không khí trên bàn ăn cũng nhẹ nhàng hơn nhiều, Lâm Hiệu Tinh mơ màng buồn ngủ trong lòng Lâm Tử Lạp, cứ một tí lại gục đầu xuống, Lâm Tử Lạp ôm cô bé rời khỏi bàn ăn. Dường như nhóc con cảm nhận được Lâm Tử Lạp muốn đi, liền mở mắt, con muốn ăn cơm. Đứa nhỏ này, đã buồn ngủ tới mức này rồi mà còn không quên ăn. Lâm Tử Lạp chỉ đành ngồi lại, cho nhóc con ăn vài miếng rồi đi ngủ. Trang Kha Nguyệt bảo con gái dẫn bọn nhỏ đi ngủ, còn bà thu dọn bàn ăn. Lâm Tử Lạp gật đầu, Lâm Huệ Tinh còn chưa tắm, lát nữa tắm mà làm cô bé tỉnh thì lại ầm ĩ lên, cô trông thì đỡ hơn một chút, chắc là ban sáng Lâm Huệ Tinh không ngủ. Cô bé ngủ rất sâu, Lâm Tử Lạp rửa mặt, rửa tay và cà chân cho cô bé, vậy mà lại không có chút dấu hiệu thức giấc nào. Lâm Tinh Tuyệt cảm thán, mẹ, con cảm thấy em gái nên cầm tinh con lợn, giỏi ăn, còn giỏi ngủ nữa. Lâm Tử Lạp liếc nó, nói kiểu gì thế? Em con cầm tinh con lợn, vậy con cầm tinh con gì? Đừng quên các con là sinh đôi. Lâm Tinh Tuyệt ngồi bên giường, lấy máy tính bảng của mình ra chơi trò chơi trí tuệ. Nó cúi đầu, con cầm tinh con rắn, thầy giáo nói, rắn là động vật máu lạnh. Lâm Tử Lạp nghiêng đầu, nhìn nửa khuôn mặt tinh tế của con trai, mi dài cong vút, đang cúi đầu nghiêm túc chơi trò chơi, trong lòng cực kỳ cảm ơn thầy giáo của nó. Những thứ thầy dạy Lâm Tinh Tuyệt, có những thứ rất chững chạc, có vài thứ căn bản không phải là thứ mà tuổi của nó nên học. Con rất thích thầy giáo của con sao? Lâm Tử Lạp hỏi, đương nhiên rồi ạ. Lâm Tinh Tuyệt trả lời không hề do dự, Lâm Tử Lạp xoa đầu nó, lúc này, điện thoại cô đặt trên tủ đầu giường reo lên, Lâm Tinh Tuyệt ở gần, cầm lấy đưa cho Lâm Tử Lạp, mẹ, mẹ có điện thoại, Lâm Tử Lạp duỗi tay đón lấy, màn hình hiển thị số điện thoại của Leo, người có thể gọi bằng số này, chỉ có phu nhân William, con số mang tính biểu tượng, trước kia, phu nhân William cũng coi như có ơn trọng dụng với Lâm Tử Lạp, mặc dù cô đã có bằng tốt nghiệp, nhưng không có kinh nghiệm thực tế, dựa vào địa vị vũ leo, sẽ không nhận người mới như cô. Phu nhân William nói, nhìn thấy cô, bà có cảm giác như nhìn thấy mình khi còn trẻ, nên giữ cô lại. Cũng vì như thế, cô mới có cơ hội đi tới ngày hôm nay. Cô rất tôn trọng phu nhân William. Tôi đã sắp xếp cho Tạ Na về trước rồi, cô ấy sẽ sắp xếp mọi thứ ở bên đó, cô cứ trực tiếp về là được. Tôi biết rồi, Lâm Tử Lạp đắp chăn cho các con. Đi tới trước cửa sổ, nhìn ra ngoài, một mảng tối đen không thấy gì cả. Lòng của cô, cũng dần dần sáng tỏ, giống như lời Tông Triển Bạch nói, nếu cô đã buông xuống thì còn sợ cái gì. Cô đứng thẳng lưng, hiện giờ, cô có sự nghiệp của mình, con cái cũng đã lớn, bệnh của Trang Kha Nguyệt cũng đã được khống chế, tất cả đã đi vào quỹ đạo, sống ở đâu cũng như nhau cả. Lâm, có phải cô hận tôi không? Phu nhân William im lặng hồi lâu rồi mới hỏi, không. Lâm Tử Lạp trả lời thành thật, trước giờ cô không có gì bất mãn, lúc đầu, chỉ là không hiểu vì sao bà có thể phá lệ, sau khi biết được câu chuyện của bà và William, càng không bất mãn. Phu nhân William thở dài, dường như có gì muốn nói, nhưng không nói ra mà lại ngắt máy. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 76, chuyện giấu giếm lúc trước, điện thoại ngắt kết nối, Lâm Tử Lạp cầm điện thoại, đứng im trước cửa sổ, vẫn nhìn ra ngoài như cũ, rõ ràng mà một mảng tối đen như mực, không thấy cái gì cả. Mẹ, Lâm Tinh Tuyệt gọi cô, Lâm Tử Lạp quay người lại, nhìn dáng vẻ đẹp trai của con trai, cười, gọi mẹ làm gì, Lâm Tinh Tuyệt đặt máy tĩnh bảng xuống, chạy tới, ôm đùi cô. Làm nũng, mẹ, em gái ngủ rồi, hôm nay mẹ tắm cho con có được không? Cô véo mặt con trai, cực kỳ cưng chiều, nói, được. Lâm Tinh Tuyệt cười hi hi, túm lấy áo Lâm Tử Lạp, trong lòng hơi hưng phấn, không có em gái bám người tranh với nó, cuối cùng nó cũng có thể ở riêng với mẹ. Em gái mà tỉnh dậy, là lại bám lấy mẹ, hại nó không có thời gian ở riêng với mẹ. Lâm Tử Lạp mở đèn nhà tắm, vặn vòi nước nóng, xả một bồn nước ấm, tự Lâm Tinh Tuyệt cởi quần áo của mình, lột sạch sẽ, trần như nhộng, nước xong rồi, Lâm Tử Lạp quay đầu lại, liền thấy con trai đã lột sạch sẽ, ánh mắt lướt qua thân người trắng mềm của nó. Lâm Tinh Tuyệt phát hiện bản thân, nó che hai chân lại, mặt đỏ bừng, mẹ, Lâm Tử Lạp cố ý trêu nó, con trai mẹ còn biết xấu hổ cơ, Lâm Tinh Tuyệt cúi đầu, mặt đỏ bừng, xấu hổ. Lâm Tử Lạp không trêu nó nữa, đi tới ôm nó đặt vào bồn tắm, Lâm Tinh Tuyệt trốn trong nước, chỉ lộ đầu ra, Lâm Tử Lạp lấy dầu gôi gội đầu cho nó, nhẹ nhàng xoa. Lâm Tinh Tuyệt rất ngoan ngoãn, ngồi yên tĩnh trong bồn nước để Lâm Tử Lạp gội đầu cho nó, nhìn dáng vẻ dịu dàng của mẹ, gọi, mẹ, hả? Lâm Tinh Tuyệt cười, không nói gì, trong lòng lại càng quyết tâm phải tìm cho mẹ một người đàn ông tốt, chăm sóc mẹ. Lâm Tử Lạp cố ý làm bọt xà phòng dính lên mũi nó, coi như là nó nghịch ngợm, cố ý gọi cô nhưng không nói gì, nhưng cô không hề biết, trong lòng nó đã hạ quyết định phải tìm một người đàn ông tốt cho cô. Chỉ là người đàn ông tốt không dễ tìm như thế. Ngày cuối cùng của tháng 7, Lâm Tử Lạp dẫn các con về nước. Vì trong nước đã sắp xếp xong hết, cô chỉ cần dẫn theo các con và một ít quần áo đồ dùng các thứ là được. Lâm Tinh Tuyệt rất bình tĩnh, không giống như Lâm Huệ Tinh, có vui hay không đều thể hiện hết trên mặt, biết là được ngồi máy bay nên rất hưng phấn. Đây là lần thứ hai cô bé được ngồi máy bay, lần đầu tiên là lúc 3 tuổi, lúc đó cô bé còn chưa hiểu chuyện. Trẻ con thấy thứ gì cũng cảm thấy kỳ lạ, sờ cái này sờ cái kia, không dừng tay chút nào. Lâm Tử Lạp cũng không có cách nào với cô bé, chỉ có thể mặc cho cô bé không ngồi yên trong lòng. May là bên cạnh là Trang Kha Nguyệt và Lâm Tinh Tuyệt, không đến mức làm phiền tới người khác. Mẹ, con muốn uống nước ép. Thấy tiếp viên hàng không đưa nước ép cho khách, Lâm Huệ Tinh cũng duỗi tay đòi. Hôm nay, Lâm Huệ Tinh mặc váy màu xanh dương nhạt, làn da trắng nõn mềm mại, mái tóc đen nhánh tết bím hai bên, đôi mắt sáng trong, giống như biết nói chuyện, cháu muốn uống nước gì. Tiếp viên hàng không cúi người xuống, nhìn cô bé đáng yêu này, dịu dàng hỏi. Lâm Huệ Tinh chớp mắt, chỉ cốc nước màu xanh, cái này là nước ép kiwi, sẽ hơi chua. Tiếp viên hàng không giới thiệu, dường như Lâm Huệ Tinh không sợ chua, gật đầu. Tiếp viên hàng không đưa nước ép kiwi cho cô bé, chắc là thấy cô bé quá đáng yêu, liền hỏi, bạn nhỏ, cháu tên là gì? Lâm Hiệu Tinh nhoẻn miệng cười, lộ ra hàm răng sữa trắng bóc, cháu tên là Lâm Huệ Tinh, mẹ và bà ngoại gọi cháu là Huệ, cái tên này thật là hay. Tiếp viên hàng không khen ngợi, Lâm Tử Lạp vuốt tóc con gái cô thật xinh đẹp. Tiếp viên hàng không cười, nói, cảm ơn. Lâm Tử Lạp lịch sự gật đầu, Lâm Tinh Tuyệt liếc nhìn em gái, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như không thích loại bắt chuyện này. Tiếp viên hàng không đưa nước chưa được bao lâu liền nghe thấy tiếng cơ trưởng, mời hành khách đáp chuyến bay tới thành phố B nước Z chuẩn bị, máy bay sẽ đáp xuống sân bay quốc tế Đông Thần trong vòng 10 phút nữa. 10 phút sau, máy bay đáp xuống, Lâm Tử Lạp ôm Lâm Huệ Tinh nằm ngủ trong lòng. Trang Kha Nguyệt dắt Lâm Tinh Tuyệt, nó xuống khỏi máy bay liền nhìn khắp xung quanh, đánh giá mọi thứ ở đây. Trong lòng nghĩ, đây chính là nơi mẹ sinh ra, bà đi lấy hành lý. Trang Kha Nguyệt buông tay Lâm Tinh Tuyệt ra, con đi theo mẹ tới lối ra chờ bà, vâng. Không cần lo lắng Lâm Tinh Tuyệt, nó rất hiểu chuyện, Lạp. Hà Khiếu Thiên đi về phía bọn họ, bên cạnh còn có Tạ Na, bọn họ cùng nhau đến đón Lâm Tử Lạp. Vì chuyện Hà Khiếu Ninh bị từ hôn, Hà Khiếu Thiên không về nước A mà ở lại trong nước chăm sóc cho em gái đang tâm tình không tốt, gọi điện cho Lâm Tử Lạp, biết được chuyện cô về nước, thế nên anh mới cùng Tạ Na đi đón cô, mệt không, anh ôm giúp em. Hà Khiếu Thiên duỗi tay, muốn ôm lấy đứa nhỏ trong lòng cô, Lâm Tử Lạp lắc đầu, không cần đâu, em không mệt, chúng ta đi thôi. Hà Khiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lạp, hai giây sau mới thu tay lại. Từ khi biết Lâm Tử Lạp về nước, anh chưa từng nở nụ cười. Ở nước A lâu như thế, cô chưa từng nói muốn về nước, thậm chí còn không muốn về. Nhưng từ sau khi gặp Tông Triển Bạch, cô lại muốn về nước. Cô nói ghét người đàn ông kia, nhưng lại làm ra những hành động không phải là ghét. Tông Triển Bạch cũng hủy hôn với Hà Khiếu Ninh. Nếu nói trong chuyện này không có chút liên quan liên hệ gì, anh cũng không tin. Đồng thời, trong lòng cũng sợ. Nghĩ vậy, ánh mắt anh không khỏi nhìn về phía hai đứa nhỏ. Hai tay duỗi bên người nắm chặt lại. Nếu Lâm Tử Lạp biết, sự thật anh giấu cô năm đó, cô có hận anh không? Hiện giờ, nhìn hai đứa nhỏ lớn lên từng chút một, mâu thuẫn và áy náy trong lòng anh càng ngày càng đậm sâu. Hai đứa nhỏ này đáng yêu như thế, không có ai không thích cả. Nếu lúc đó anh không nói ra lời nói dối kia, có lẽ Tông Triển Bạch thật sự sẽ nể tình hai đứa nhỏ mà ở bên Lâm Tử Lạp. Nhưng hiện giờ xem ra, nhất định sẽ là như thế. Vì sau khi gặp Lâm Tử Lạp, Tông Triển Bạch đã hủy hôn. Có thể thấy, Tông Triển Bạch vẫn còn chút tình cảm với Lâm Tử Lạp. Nếu năm đó anh không giấu giếm, đám nhỏ sẽ có một gia đình hoàn chỉnh. Cậu đang nghĩ gì thế? Lâm Tinh Tuyệt ngẩng đầu nhìn Hà Khiếu Thiên đang thất thần, duỗi tay kéo áo anh. Hà Khiếu Thiên tỉnh táo lại, vội vàng đáp một tiếng, không, không nghĩ gì cả. Anh cúi đầu nhìn Lâm Tinh Tuyệt, duỗi tay nắm lấy tay nó, chúng ta đi đi. Lâm Tinh Tuyệt rút tay ra, tự cháu đi, nó không ghét Hà Khiếu Thiên, nhưng cũng không thích. Hà Khiếu Thiên hơi khó xử, bẻ ngón tay. Lâm Tinh Tuyệt. Lâm Tử Lạp thấy hành động của con trai, gọi nó một tiếng, không được vô lễ, cậu đang quan tâm con. Lâm Tinh Tuyệt cụp mắt, con biết, được rồi, hiện giờ không phải là lúc nói chuyện, đi trước đã. Hà Khiếu Thiên đón lấy hành lý mà Trang Kha Nguyệt đẩy ra. Trang Kha Nguyệt tràn đầy ý cười, con vẫn khỏe chứ? Vâng, Trang Kha Nguyệt rất thích Hà Khiếu Thiên. Hà Khiếu Thiên kéo hành lý, đi ra khỏi sân bay. Lâm Tử Lạp lên xe của Hà Khiếu Thiên, Trang Kha Nguyệt và Lâm Tinh Tuyệt ngồi xe của Tạ Na, đi theo phía sau. Hà Khiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lạp trong gương chiếu hậu, cô cúi đầu nhìn con gái đang ngủ say, dáng vẻ rất dịu dàng. Tay cầm bánh lái của Hà Khiếu Thiên nắm chặt lại, muốn nói gì đó với cô, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Nơi ở của Lâm Tử Lạp là do Tạ Na sắp xếp, cách cửa hàng cũng gần, tiện cho cô đi làm. Đến nơi ở, cất hành lý xong. Hà Khiếu Thiên nói anh đã đặt nhà hàng, muốn làm tiệc chào mừng Lâm Tử Lạp, trong nhà cái gì cũng mới, không có cách nào nấu nướng được. Lâm Tử Lạp còn chưa mở miệng, Trang Kha Nguyệt đã đồng ý thay cô. Lâm Tử Lạp cũng không tiện từ chối. Cất hành lý xong, cả đoàn người lên xe, đến nhà hàng mà Hà Khiếu Thiên đặt bàn. Hà Khiếu Thiên đặt phòng bao, 5-6 người bọn họ cũng ngồi không hết, rất rộng rãi. Con vào nhà vệ sinh. Lâm Tinh Tuyệt trượt khỏi ghế. Bà đi cùng con. Trang Kha Nguyệt sợ nó không tìm được đường. Không cần đâu, con biết đường. Lâm Tinh Tuyệt khua tay, tự mình ra ngoài. Nó hỏi nhân viên phục vụ, thoáng cái liền tìm được nhà vệ sinh. Sau khi vào nhà vệ sinh, nó phát hiện ở đây không có bồn cầu chuyên dùng cho trẻ em, cái của người lớn thì cao quá. Nó nhíu mày, dáng vẻ cực kỳ khổ não. Quỷ con. Một giọng nói trêu đùa vang lên phía sau nó. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 77, tự mình tục quần. Lâm Tinh Tuyệt quay lại, liền thấy một người đàn ông đứng bên bồn rửa tay, đang lau tay một cách nho nhã, lười biếng nhấc mí mắt lên, không đủ cao. Lâm Tinh Tuyệt ngẩng đầu, đã thua chiều cao, không thể thua khí chất nữa, cháu không đi vệ sinh. Nó không thể thừa nhận với tên bạc tình trước mặt là nó muốn đi vệ sinh nhưng không đủ cao. Tông Triển Bạch vứt giấy lau tay vào trong thùng rác, liếc nhìn nó, cháu chắc chắn là không cần chú giúp, không cần. Lâm Tinh Tuyệt ngẩng đầu, trả lời kiên quyết, được. Tông Triển Bạch xắn tay áo sơ mi, lộ ra nửa cánh tay săn chắc, một tay đút túi, nhìn bồn vệ sinh, lại nhìn chiều cao của Lâm Tinh Tuyệt, có khí phách. Lâm Tinh Tuyệt miếng chặt môi, trán đổ mồ hôi. Thân người nhỏ xinh run rẩy, nó sắp không nhịn được nữa rồi, nhưng trước mặt cái tên bạc tình này, không thể nhận thua, càng không thể nhờ anh giúp đỡ. Nó nắm chặt tay thành quyền, cố gắng nhịn. Tông Triển Bạch hơi nhướng mày, dứt khoát dựa người vào gương, anh muốn xem tên nhóc này có thể nhịn bao lâu. Người không lớn, nhưng tính khí ghê gớm, có thể nói xem, vì sao luôn không thích chú không? Lâm Tinh Tuyệt càng thêm tức giận, anh đã không cần mẹ nó nữa. Vì sao còn hôn mẹ nó? Anh không có tư cách, nó muốn tìm cho mẹ nó một người đàn ông tốt hơn anh 100.000 lần. Chú bắt nạt mẹ cháu, đừng cho rằng cháu không nhìn thấy. Lâm Tinh Tuyệt trừng mắt nhìn anh, hận không thể dùng ánh mắt khoét một lỗ trên người anh. chú bắt nạt cô ấy. Anh chỉ nói được mấy chữ này, trong lòng thầm nghĩ, anh bắt nạt Lâm Tử Lạp lúc nào mà lại bị nó nhìn thấy chứ? Tổng cộng chỉ có gặp mặt 2 lần. Lần đầu tiên, nó đã tặng cho anh một niềm vui bất ngờ, to lớn. Anh hít mắt lại, lẽ nào là lần anh kéo Lâm Tử Lạp ở leo, sau đó hôn cô ở cầu thang bộ, bị nó thấy cảnh này, thế nên, hừ. Tông Triển Bạch đứng thẳng người, tiến về phía trước 2 bước, ngồi xuống trước mặt Lâm Tinh Tuyệt, tầm nhìn ngang nhau, lướt qua đôi chân khép chặt của nó, khẽ cười, chú bắt nạt thì cháu có thể làm gì chú? Hai mắt Lâm Tinh Tuyệt càng trợn to hơn, hận không thể ăn thịt anh, không biết là vì tức hay là vì nhịn tiểu, cả người nó run lên, cầu xin chú sẽ giúp cháu, thế nào? Tông Triển Bạch đứng lên, vuốt thẳng quần áo bị nhăn của mình, không cần, thì chú đi đây, sắp tè dầm rồi. Lâm Tinh Tuyệt đã sắp khóc, ra sức trợn mắt lên, đừng đi, cháu cần, cháu đến cùng với ai, mẹ cháu, bà ngoại. Cháu sắp tè dầm rồi. Lâm Tinh Tuyệt cực kỳ đáng thương, hai mắt ửng đỏ, Tông Triển Bạch không trêu nó nữa, đi tới trước mặt nó, tự cởi quần ra, Lâm Tinh Tuyệt nhanh tay, thoáng cái liền cởi quần ra. Tông Triển Bạch bế nó từ phía sau, đi tới trước bồn cầu, giữ ở độ cao thích hợp để nó đi vệ sinh. Lâm Tinh Tuyệt đi vệ sinh xong, nói một tiếng, cảm ơn. Tông Triển Bạch sững sờ, không ngờ đứa nhỏ này lại nói cảm ơn, khá ngạc nhiên. Lâm Tinh Tuyệt mặc quần vào, nhìn Tông Triển Bạch, cháu phân rõ ân oán, chú giúp cháu, không có nghĩa là cháu sẽ tha thứ cho chú. Tha thứ cho anh có chuyện gì cần nó tha thứ chứ? Ra khỏi nhà vệ sinh. Tông Triển Bạch cúi đầu nhìn nó, mấy người ở phòng bao nào, hai mắt Lâm Tinh Tuyệt khẽ đảo, hỏi nó cái này để làm gì? Lẽ nào lại muốn bắt nạt mẹ? Số 6, bước chân của Tông Triển Bạch ngừng lại, liếc nhìn nó, tên nhóc này rất cảnh giác, cháu phải đi rồi. Lâm Tinh Tuyệt cảm nhận được mình bị phát hiện là nói dối, co giò chạy, vừa về liền gặp phải tên bạc tình kia, thật sự là oan gia ngõ hẹp, nó xác định không có ai đi theo, dựa vào tường. Giơ tay lên, dùng chức năng gọi điện ở đồng hồ đeo tay gọi điện cầu cứu thầy giáo. Rất nhanh liền được nối máy. Thầy ơi, em gặp được tên bạc tình kia rồi. Ừ, nó kể lại một lượt chuyện gặp Tông Triển Bạch. Hiện giờ chúng em ở nhà hàng, sao em có thể bẽ mặt, xấu hổ trước mặt mọi người chứ? Lâm Tinh Tuyệt xoa mặt, bên kia nghỉ 2 phút, hỏi, trên người em có tiền không? Có, em đến nhà thuốc, mua một hộp Duret. Nếu người ở nhà thuốc hỏi em là ai bảo em mua, thì em nói là bố em, nếu xung quanh không có nhà thuốc, trong siêu thị cũng mua được, sau khi mua xong, em liền, em biết rồi, nghe xong lời thầy dặn, Lâm Tinh Tuyệt chạy ra quầy lễ tân, hỏi, xung quanh đây có hiệu thuốc hay siêu thị không ạ? Trẻ phải, cách đây không xa có một cái siêu thị, cháu cảm ơn, Lâm Tinh Tuyệt thành công mua được một hộp Duret theo lời thầy dặn, bóc ra, ném hộp đi. Nó tò mò thứ này là thứ gì, lấy tay sờ, tò mò muốn xé ra xem, nhưng thầy giáo nói, không được xé. Nó không thể không nghe lời thầy, nhìn xuống tính tò mò, quay về nhà hàng. Về đến nhà hàng, nó đứng trước quầy lễ tân, cô ơi, ở đây có vị khách nào họ Tông không? Lâm Tinh Tuyệt mở đôi mắt to đen lấy, sống mũi thẳng tắp, khuôn mặt tinh tế, đứng ở đó, thẳng tắp, giống như một hiệp sĩ phương Tây, dáng vẻ khiến người khác yêu thích. Ai cũng thích những thứ đẹp đẽ. Nhân viên lễ tân rất nhiệt tình, chỉ phòng bao số 6, ở đó, phòng số 6, số 6. Lâm Tinh Tuyệt chớp mắt, khó trách nó vừa nói dối liền bị phát hiện, thì ra anh ở phòng số 6, cảm ơn cô. Nói xong, Lâm Tinh Tuyệt chạy về phía phòng số 6, nó duỗi tay vặn tay nắm cửa, mở cửa phòng bao ra. Trong phòng bao rộng lớn chỉ có 4 người, còn toàn là đàn ông, một bàn đầy thức ăn, gần như chưa động đũa. Trước mặt bọn họ đều là ly rượu, đang uống rượu, cửa phòng bao bỗng bị người khác đẩy ra, những người bên trong đều nhìn qua theo bản năng. Dù sao, trước khi vào, nhân viên phục vụ ở đây đều sẽ gõ cửa. Sao lại là trẻ con chứ? Chắc là đi nhầm phòng. Quan Kình lại quay đầu nhìn Tông Triển Bạch, vì anh ta quen cậu bé này. Khi điều tra về Lâm Tử Lạp, anh ta có từng xem ảnh của nó, có phải là đi nhầm phòng không? Tổng Giám đốc Lý của Thịnh Đại nhìn Lâm Tinh Tuyệt. Hỏi, Lâm Tinh Tuyệt lắc đầu, chỉ Tông Triển Bạch, không, cháu đến tìm chú ấy, thì ra không phải là đi nhầm phòng. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Tông Triển Bạch, ánh mắt kỳ lạ, Quan Kình lại muốn nhìn cậu bé, xem biểu cảm của Lâm Tử Lạp là gì. Còn trong lòng Tổng Giám đốc Lý lại nghĩ, tên nhóc này và Tông Triển Bạch có quan hệ gì? Dưới ánh mắt thăm dò của mọi người, Lâm Tinh Tuyệt đi vào, lấy đu rét từ trong túi đưa cho Tông Triển Bạch. Chú, vừa rồi chú làm rơi đồ trong nhà vệ sinh, cháu đã nhặt giúp chú rồi, trả lại cho chú, rơi đồ gì chứ? Mọi người rướn cổ nhìn thứ trong tay Lâm Tinh Tuyệt, chờ tới khi nhìn rõ. Quan Kình, Tổng Giám Đốc Lý, Tông Triển Bạch nhíu mày, chăm chú nhìn Lâm Tinh Nguyệt đang mang dáng vẻ ngây thơ, nó lấy thứ này ở đâu chứ? Biết đây là cái gì không? Của anh, Tổng Giám Đốc Tông, thật có hứng thú nha, mang theo bên người, đây là đề phòng cần dùng đến sao? Tổng Giám Đốc Lý suýt chút nữa phục hết rượu trong miệng ra, thường ngày, cậu chủ Tông luôn lạnh lùng cao quý, Tổng Giám Đốc của Tập đoàn Thanh Hưng, trên thương trường, là nhân vật thường đứng đầu, lại luôn mang bên người bao cao su. Ha ha, ông ta phát hiện ra chuyện gì hay thế chứ, nhìn thì cũng đứng đắn ra dáng. Tổng Giám Đốc Lý cảm thấy tam quan được đổi mới. Quan Kình im lặng nhìn trời, Tông Triển Bạch có sở thích này từ bao giờ chứ? Lâm Tinh Tuyệt chỉ 5 tuổi, hơn nữa, lúc này lại mang dáng vẻ ngây thơ, hơn nữa, vừa rồi đúng là Tông Triển Bạch có vào nhà vệ sinh, bọn họ hoàn toàn tin tưởng, thứ này là của Tông Triển Bạch, sợ là một đứa trẻ 5 tuổi cũng không biết thứ này là cái gì. Đương nhiên cũng tin lời của Lâm Tinh Tuyệt, sắc mặt Tông Triển Bạch lúc sáng lúc tối, cụp mắt nhìn đu rét trong tay nó, cháu xác định, cái này là của chú, nhìn sắc mặt mọi người, Lâm Tinh Tuyệt biết đã có tác dụng, gật đầu chắc chắn, chú làm rơi, cháu nhặt lên giúp chú, đương nhiên là của chú rồi, hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com. Chương 78, có người trả nợ cho cháu, tất cả mọi người ngẩng đầu lên nhìn Tông Triển Bạch xem định giải quyết thế nào, anh có thừa nhận hay không? Thừa nhận, có mất mặt không chứ? Lúc nào trên người cũng mang theo cái đồ chơi kia, là chuẩn bị cho việc động dục mọi lúc mọi nơi à? Giám đốc Lý cảm thấy mỏi miệng, muốn cười, nhưng cũng không dám cười, chỉ có thể kìm nén. Trợ lý của anh ta ở bên lấy điện thoại ra quay lại cảnh này, Quan Kình đang định đứng lên ngăn lại. Nếu truyền ra ngoài, Tông Triển Bạch còn mặt mũi hay không chứ? Ai biết, anh ta vừa động một cái, Tông Triển Bạch liền túm lấy, ngồi yên, anh giơ tay ra lấy đu rét trong tay Lâm Tinh Tuyệt, cầm trong tay, nhìn kỹ 2 giây, cho vào trong túi, cảm ơn. Lâm Tinh Tuyệt khó hiểu, sao chú ấy không tức giận, rõ ràng mấy chú khác đều đang cười chú ấy, dường như nhận ra sự bối rối của nó. Tông Triển Bạch đè thấp người xuống, sát đến bên tai nó. Có người sẽ trả nợ cho cháu, Lâm Tinh Tuyệt trừng mắt nhìn anh, chú có ý gì? Đáng tiếc Tông Triển Bạch không định giải thích cho nó, cùng không vì sự hãm hại của Lâm Tinh Tuyệt mà lúng túng, ngược lại tâm trạng còn rất tốt. Nhấc lên rượu giám đốc Lý vừa rót, ngửa đầu uống, Quan Kình cũng ngớ luôn. Giám đốc Lý ở bên cũng một ngẩn ngơ, gặp phải chuyện lúng túng như này, không phải là nên che giấu sao? Sao anh lại thừa nhận một cách hào phóng, là giấu đầu hở đuổi? Hay cây ngay không sợ chết đứng. Giám đốc Lý thấy khó hiểu, cũng khó mở miệng hỏi, ngược lại cười mỉm với Lâm Tinh Tuyệt, anh bạn nhỏ, có muốn ở lại đây ăn cơm không? Lâm Tinh Tuyệt lắc đầu, liếc Tông Triển Bạch một cái, trong lòng nghi hoặc, tại sao chú ấy không tức giận? Nó nghĩ không ra, chỉ có thể quay người rời khỏi phòng bao. Tinh, Lâm Tinh Tuyệt ra ngoài mãi không quay về, Lâm Tử Lạp đi tìm nó, ra khỏi cửa phòng bao. Lâm Tinh Tuyệt thấy tiếng gọi lo lắng của Lâm Tử Lạp, vội vàng chạy qua, mẹ, Lâm Tử Lạp nghe thấy tiếng quay người, thấy con trai chạy tới, thở hắt ra một hơi, cúi người xuống đón con trai, Lâm Tinh Tuyệt đâm đầu vào trong lòng cô, con đi đâu đấy? Lâm Tử Lạp nghiêm mặt lại, lỡ đi lạc thì sao? Lâm Tinh Tuyệt cúi đầu, nhỏ giọng nói, chỗ này to quá, con lạc đường, Lâm Tử Lạp rõ ràng không tin, trí nhớ của nó rất tốt. Làm sao có thể lạc đường, nói thật với mẹ. Lâm Tử Lạp giữ đầu con trai, để nó nhìn mình, nhà vệ sinh không có bồn cầu trẻ em, con không đi tè được, phải nhờ một chú giúp con, nên con mới trễ vậy, thế vì sao không nói thật, cũng phải chuyện hay ho. Lâm Tinh Tuyệt biểu môi, dáng vẻ có chút ngại ngùng, là tính cách của nó, Lâm Tử Lạp đứng lên kéo lấy tay nó, đi thôi, nhanh đi ăn cơm, đồ ăn đã sớm lên hết rồi. Lâm Tinh Tuyệt có hơi lơ đễnh, vẫn còn rối rắm câu nói kia của Tông Triển Bạch, có người trả nợ cho nó, ai chứ? Ăn xong cơm, Trang Kha Nguyệt dẫn theo bọn trẻ về trước, ngồi máy bay lâu đến thế cũng mệt, về tắm táp rồi nghỉ ngơi một chút, tôi đưa họ đi trước, chờ chờ chút đến đón cô. Tạ Na nói, không cần, cô cứ về thẳng khách sạn là được, đợi chút tôi cũng tự mình về thẳng khách sạn. Leo mở chi nhánh, có rất nhiều việc phải làm, cô là người phụ trách, có rất nhiều chuyện đều cần cô quyết định, vậy được. Tạ Na lên xe, Lâm Tinh Tuyệt ngồi trong xe, nhìn ngoài cửa sổ xe Lâm Tử Lạp đứng bên cạnh Hà Khiếu Thiên mà thở dài một hơi. Nếu Hà Khiếu Thiên giàu hơn Tông Triển Bạch, đẹp trai hơn chú ấy thì tốt biết bao, có chuyện gì muốn nói với em sao? Lâm Tử Lạp nhìn theo chiếc xe rời đi vừa nói. Hà Khiếu Thiên vươn tay định nắm lấy tay cô, nhưng nhấc lên nửa chừng, rồi lại bỏ xuống. Biết được vụ tai nạn xe hồi trước là Hà Khiếu Ninh làm, anh chột dạ, cảm thấy hổ thẹn với cô, anh có tâm sự à? Lúc ngồi trong xe, anh cứ ngập ngừng, lúc ăn cơm cũng lơ đễnh, rõ ràng là trong lòng có chuyện. Hà Khiếu Thiên cười một tiếng, anh đang phải chịu gánh nặng, một bên là người con gái mình thích, một bên là em gái ruột, tâm trạng phức tạp của anh, làm sao mà mấy chữ tâm sự có thể hình dung được. Lạp, anh có đối tốt với em không? Hà Khiếu Thiên nhìn về con đường phía trước, tốt. Lâm Tử Lạp chân thành nói, Hà Khiếu Thiên đối với cô tốt là thật, điều mà cô chưa bao giờ từng hoài nghi. Hà Khiếu Thiên trầm lặng, nếu, anh nói là nếu như, Lâm Tử Lạp cười, Hà Khiếu Thiên trong ấn tượng rất ít khi như này, anh nói sao thì là vậy. Hà Khiếu Thiên trong lòng châm chước chút, làm sao để mở lời, nếu, sau này em phát hiện ra, anh chẳng hề tốt đến thế, em sẽ ghét anh sao, sao có thể. Lâm Tử Lạp không nhận ra sự thăm dò trong lời nói của anh, có lẽ anh quá lo được lo mất. Anh cười khổ, anh phải làm sao để em yêu anh. Lâm Tử Lạp cúi đầu, cắn môi, 6 năm, thời gian cũng không ngắn, người đàn ông này cũng không còn là chàng thanh niên hai mấy tuổi, anh thật sự đã chờ cô rất lâu rồi, tuy không có tình yêu, có lẽ, cô không nên phụ lòng người đàn ông đối tốt với cô, Trang Kha Nguyệt cũng rất để tâm đến chuyện chung thân đại sự của cô, để em suy nghĩ chút. Bảo cô đồng ý luôn, cô vẫn không làm được. Hà Khiếu Thiên dừng bước chân, em nói gì cơ? Anh không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Lâm Tử Lạp, cô đồng ý rồi. Lâm Tử Lạp nhìn cây ngô đồng bên đường, bình thản nói, em biết anh đối tốt với em, mẹ em cũng mong em có thể ở bên anh, em không muốn phụ lòng anh, không phải là yêu, không phải là thích, càng không là rung động. Chỉ bởi vì người đàn ông này đã ở bên cạnh cô rất lâu rồi, tiếp tục từ chối sẽ khiến cô có vẻ vô tình. Nếu kiếp này, cô không có tư cách để có được tình yêu, thì không nên phụ lòng người đàn ông chuyên nhất này, khiến anh hạnh phúc, cũng là một loại báo đáp. Nếu vẫn ở nước A, Hà Khiếu Thiên sẽ rất vui, nhưng giờ tâm trạng anh càng thêm trầm trọng. Anh có thể cảm nhận được, giờ Lâm Tử Lạp đồng ý, không phải vì thích anh, mà vì sự chăm sóc mấy năm nay của anh. Nói khó nghe chút, thì là báo ơn. Cô càng như vậy, áp lực phải chịu trong lòng Hà Khiếu Thiên càng lớn, dù sao thì anh lừa cô. Nếu cô biết được sự thật rồi, sẽ thế nào? Anh không dám nghĩ. Lạp, hử? Lâm Tử Lạp quay đầu, còn chưa kịp nhìn rõ mặt anh, liền bị anh ôm chặt vào lòng. Rất chặt, tựa như sợ sẽ mất đi bất cứ lúc nào. Lâm Tử Lạp không động đậy, cũng không phản kháng, chỉ đứng im. Cô có thể cảm nhận được sự mâu thuẫn và bất an của Hà Khiếu Thiên. Nghĩ rằng vì mình, cô vươn tay ôm lấy anh, vỗ lưng anh. Sau này, em nhất định sẽ thử đối tốt với anh. Về phần mẹ của anh, sau này rồi lại nói. Cơ thể Hà Khiếu Thiên cứng lại, đối tốt với anh sao? Anh vùi đầu vào cổ cô, giờ anh sợ em đối tốt với anh, biết sự thật rồi, giờ đối tốt với anh bao nhiêu, thì sẽ hận bấy nhiêu sao? Anh đưa em về khách sạn, không cần, em trở về muốn đi xung quanh xem, một mình em đi là được. Lâm Tử Lạp hời hợt nói, lời này cũng là thật, nơi này, không có chuyện gì tốt đẹp, nhưng lại có cảm tình đặc biệt, vậy được, lúc nào khai trương? Nhớ gửi thư mời cho anh, vâng. Lâm Tử Lạp cười, nhìn theo Hà Khiếu Thiên lên xe, Lâm Tử Lạp hít một hơi thật sâu, đi đường, ngày vừa bước sang tháng 8 vẫn có chút nóng, đầu cô toát ra cả mồ hôi, muốn đi xe không? Có tài xế taxi dừng bên cạnh cô chèo kéo, Lâm Tử Lạp quay đầu, nhìn thấy mặt mũi của người tài xế taxi kia, vẻ mặt thay đổi, anh ta không phải là, hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdoctruyen.com, chương 79, lái xe năm đó chết rồi. Trong đầu nhanh chóng xẹt qua một khuôn mặt giống hệt người đàn ông này, khi cô xảy ra tai nạn xe, chính là khuôn mặt mày, lái xe tải xông về phía cô. Cô còn nhớ rõ cảnh tượng chấn động kinh hoàng lúc đó, đến giờ trong lòng vẫn còn hơi sợ hãi, vì thế nên cô nhớ rất rõ ràng. Sau khi cảnh sát điều tra, kết luận được đưa ra là xe tải mất lái, dẫn tới tai nạn. Tai nạn xe lần đó, lái xe taxi mất mạng, cô bị thương. Lái xe không phải người chịu trách nhiệm chính, nhưng cũng phải chịu trách nhiệm tương đương. Vì cô bị thương nên Hà Khiếu Thiên dẫn cô ra nước ngoài, chuyện về sau cô cũng không rõ nữa. Mặc dù nói phanh xe không ăn, nhưng là một lái xe, vậy mà anh ta lại đâm về phía xe của người khác, không hề có bất kỳ hành động kêu cấp cứu để giảm thiệt hại nào. Chỉ một điểm này đã khiến người khác không có hảo cảm. Chỉ là cô thấy kỳ lạ, lái xe như này còn có thể lái taxi sao? Cô gái, không đi xe sao? Người đàn ông hỏi cô một câu, dường như không có chút ấn tượng nào. Không những Lâm Tử Lạp sầm mặt lại, mà giọng nói cũng trở nên rất lạnh lùng. Người như anh, còn có thể lái taxi, này, cô có ý gì thế? Vu Đậu Đậu thấy rất kỳ lạ, anh ta chỉ chèo kéo khách làm ăn, không đi xe thì thôi, sao phải nói những lời tổn thương người khác như thế? Lâm Tử Lạp không muốn so đo chuyện cũ trước kia, dù sao cô và các con đều không có chuyện gì, nhưng người như này, rất buồn nôn. Cô không để ý anh ta, đi dọc ven đường tiếp. Vu Đậu Đậu tức giận, lái xe đi theo cô, này, vừa rồi cô có ý gì? Nói rõ xem, tôi cũng không quen cô tùy tiện đánh giá một người như thế, không cảm thấy rất không lịch sự sao? Lâm Tử Lạp nhíu mày, cô không tính toán, anh ta còn bám mãi không buông. Cô dừng chân lại, chuyện trước kia tôi không muốn nhắc, làm phiền anh đừng đi theo tôi nữa, ok, nói xong, Lâm Tử Lạp đi nhanh hơn. Còn Vu Đậu Đậu đang lái xe lại đạp mạnh chân phanh, ngây người nhìn Lâm Tử Lạp đi xa dần, nghe giọng điệu của cô, hình như là quen anh ta. Nhưng anh ta không hề quen cô. Hơn nữa, thái độ và dáng vẻ tức giận khi nói chuyện của cô, đều chứng minh là cô quen anh ta. Lẽ nào cô quen người anh trai đã mất của anh ta? Vu Đậu Đậu cắn chặt răng, lái xe chậm chậm đi theo sau Lâm Tử Lạp, muốn thăm dò thực hư. Giữa đường, Lâm Tử Lạp vẫy một chiếc xe đi đến cửa hàng, không để ý có người đi theo mình. Lâm Tử Lạp đã xem địa điểm và phương án sửa sang cửa hàng từ khi ở nước A. Giờ qua đây chẳng qua là để xem xét thực tế, hiện giờ đã sửa sang gần xong rồi. Cô Lâm. Tạ Na đi tới, đưa bản thiết kế cho cô xem. Địa điểm là ở khu phồn hoa của thành phố B. Mặc dù phu nhân William mở chi nhánh do chịu người khác ảnh hưởng, nhưng dù sao đây cũng là tâm huyết cả đời của bà, vì thế sẽ không qua loa cho xong. Cho dù là chọn địa điểm, sửa sang, đều đã suy nghĩ thấu đáo sau khi điều tra thị trường. Tất cả mọi thứ đều là đặt mua, có thể sẽ muộn một chút, nhưng cũng sẽ không quá muộn, chắc là tuần sau có thể đến hết. Tạ Na nói, Lâm Tử Lạp gật đầu, khoảng thời gian này, vất vả cho cô rồi, chuyện bên này căn bản đều là do Tạ Na làm, không có gì. Tạ Na cười, năm đó, cô bị Leo từ chối, là Lâm Tử Lạp giữ cô lại, nhờ thế cô mới có thể ở lại Leo. Hiện giờ, mặc dù nói cô là trợ lý của Lâm Tử Lạp, nhưng cũng học được rất nhiều thứ. Hơn nữa, Lâm Tử Lạp đối xử với cô rất tốt, không hề keo kiệt mà truyền đạt kinh nghiệm cho cô, giúp đỡ cô rất nhiều. Ở đây có tôi rồi, cô ngồi máy bay lâu như thế, chắc chắn là đã rất mệt, cô về nghỉ ngơi đi, ở đây có tôi trông coi rồi. Lâm Tử Lạp nghĩ một chút, vậy được, tôi về trước, có chuyện gì thì gọi điện cho tôi. Hai đứa nhỏ vừa tới một nơi xa lạ, không biết có quen hay không. Lâm Tử Lạp đi ra khỏi cửa hàng. Vừa về nên cô còn chưa có xe, giờ chỉ có thể bắt xe hoặc đi bộ, cô đứng bên đường, chờ xe. Vu Đậu Đậu đi theo cô đến đây, thấy cô đứng một mình bên đường, liền lái xe tới dừng trước mặt cô. Cô gái, có phải cô quen anh trai tôi không? Khi nhìn thấy anh ta, sắc mặt Lâm Tử Lạp liền đen lại, người này đi theo cô. Anh đang nói cái gì thế? Giọng nói của Lâm Tử Lạp rất không vui, vừa về, đã trùng hợp gặp người khiến cô không vui. Hơn nữa còn theo dõi cô, tâm trạng có thể tốt sao? Vu Đậu Đậu không tức giận vì thái độ của Lâm Tử Lạp, rất kiên nhẫn giải thích, dáng vẻ của cô vừa rồi giống như là quen tôi, quả thật là tôi chưa từng thấy cô, người cô nói chắc chắn không phải là tôi, có khả năng là anh trai tôi, 6 năm trước anh trai tôi đã chết rồi, nói là tự sát, nhưng tôi phát hiện anh ấy không phải tự sát. Lâm Tử Lạp lùi về sau một bước, anh trai anh, cô cảm thấy rất hỗn loạn, chết rồi. lái xe đâm vào cô năm đó đã chết rồi. Vu Đậu Đậu sợ cô không tin, lấy ví tiền ra, bên trong có ảnh chụp chung của anh ta và anh trai, anh ta lấy xe, đưa cho Lâm Tử Lạp, cô nhìn xem, bên phải là tôi, bên trái là anh trai tôi. Lâm Tử Lạp duỗi tay nhận lấy, cô nhìn tấm ảnh rồi lại nhìn Vu Đậu Đậu, thật sự là rất giống. Anh ta và anh trai rất giống nhau, giờ nghĩ kỹ lại, người lái xe tải giống anh trai anh ta hơn một chút, anh trai anh chết rồi. Lâm Tử Lạp hơi bất ngờ, hỏi, nhắc tới người anh trai đã mất, tâm tình của anh ta không thoải mái như vừa rồi, nghiêm túc gật đầu, anh ấy bị bệnh nhiễm trùng đường tiểu, phải mất rất nhiều tiền chữa bệnh, nhà chúng tôi không có nhiều tiền như thế, vì thế căn bản không còn hy vọng, nhưng anh ấy bỗng đăng trên trang cá nhân một dòng nhật ký, anh ấy có tiền rồi, còn kèm theo một tấm ảnh tôi là người giàu, nhưng một người như thế, bỗng nhiên lại tự sát, cô cảm thấy có kỳ lạ không? Đây là khúc mắc trong lòng anh ta, vẫn luôn điều tra, nhưng không tìm được chứng cứ xác thực. Phản ứng của Lâm Tử Lạp khiến anh ta cảm thấy đã tìm được điểm đột phá. Đăng một tấm ảnh có tiền, rồi tự sát, đúng là kỳ lạ. Theo lý mà nói, có tiền chữa bệnh là có hy vọng sống tiếp, sao lại chọn cách tự sát chứ? Điều này đúng là khiến người khác khó hiểu. Thế nhưng chuyện này không có quan hệ gì với cô đưa tấm ảnh cho Vu Đậu Đậu, xin lỗi. Chuyện này không có liên quan gì tới tôi. Vu Đậu Đậu nhận lấy tấm ảnh, nhét vào trong ví, biết là chuyện này không vội được, cô muốn đi xe không? Tôi chở cô. Lâm Tử Lạp từ chối, không cần, cô đứng bên đường không phải là vì chờ xe sao? Lâm Tử Lạp đứng tim không động đậy, tôi không phải người xấu, cũng không lừa tiền xe của cô. Vu Đậu Đậu nói chân thành. Lâm Tử Lạp do dự một lát, nhìn anh ta không giống người xấu, liền mở cửa xe ngồi vào. Vu Đậu Đậu hỏi, đi đâu, cảng Kim Sắc. Lâm Tử Lạp trả lời, Vu Đậu Đậu không nhắc tới chuyện anh trai anh ta nữa, mà tự giới thiệu mình, tôi tên là Vu Đậu Đậu, cô gọi tôi là Đậu Đậu là được. Lâm Tử Lạp không hề để ý, cảm thấy anh ta quá nhiệt tình, khụ, có phải tôi quá đường đột không? Nói xong, anh ta cũng cảm thấy, mới lần đầu gặp mặt, nói quá nhiều, không phải là rất tốt. Nhưng anh ta muốn để lại một ấn tượng tốt cho Lâm Tử Lạp, làm rõ ân oán giữa cô và anh trai anh ta, vì sao cô lại tức giận như thế. Hai nơi này rất gần, cũng chỉ lái xe có 5-6 phút. Đến nơi, Lâm Tử Lạp trả tiền rồi xuống xe. Vu Đậu Đậu gọi cô lại, có thể làm bạn với cô không? Chúng ta không quen, tôi không thích kết bạn với người khác, xin lỗi. Lâm Tử Lạp từ chối dứt khoát, Vu Đậu Đậu không từ bỏ, mở cửa xuống xe. Muốn đuổi theo Lâm Tử Lạp, bỗng bị người khác ngăn lại, làm gì đó? Biết cô ấy là ai không? Anh là ai? Vu Đậu Đậu nhìn chằm chằm người đàn ông trắng trước mặt. Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là, anh không thể có ý nghĩ linh tinh, nhớ chưa? Quan Kình cảnh cáo, Lâm Tử Lạp nghe thấy giọng của Quan Kình, xoay người, sắc mặt liền đen lại. Cô Lâm. Tốc độ trở mặt của Quan Kình còn nhanh hơn lật sách. Nở nụ cười đi về phía cô, Tổng Giám Đốc Tông muốn gặp cô. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 80, thích tự mình chứng minh hơn. Lâm Tử Lạp cũng không thấy lạ khi Quan Kình xuất hiện ở đây, là anh ép cô quay về, chắc là biết nơi cô ở. Vừa khéo cô cũng có chuyện muốn nói với anh, đi thôi. Lâm Tử Lạp đi về phía xe của Quan Kình. Quan Kình không đi ngay, mà liếc nhìn Vu Đậu Đậu, sau này không được làm phiền cô ấy nữa, lần sau mà còn bị tôi bắt gặp, thì tôi không dễ nói chuyện như này nữa đâu. Cảnh cáo người đàn ông làm phiền Lâm Tử Lạp xong, Quan Kình mới lên xe. Lâm Tử Lạp rất yên lặng, không hỏi cái gì, ánh mắt cứ thờ ơ nhìn ra ngoài cửa xe. Quan Kình quay đầu liếc nhìn cô, tập trung lái xe, phong cảnh bên đường càng ngày càng quen thuộc. 6 năm rồi mà gần như không hề thay đổi, đây là đường tới biệt thự. Lâm Tử Lạp hơi nhíu mày lại, mặc dù sống ở đây không lâu, nhưng những chuyện xảy ra ở đây, cô vẫn nhớ rất rõ ràng. Rất nhanh, xe dừng lại, Lâm Tử Lạp thở dài, bình ổn lại cảm xúc, rồi mới mở cửa xuống xe. Quan Kình không có ý đi vào, mà nói với cô, Tổng Giám Đốc Tông chờ cô ở bên trong, cô tự vào nhé. Lâm Tử Lạp nhìn anh ta. Có biết anh ta tìm tôi có chuyện gì không? Chuyện riêng của ông chủ, tôi không rõ lắm. Lâm Tử Lạp cười, đây là người của Tông Triển Bạch, nếu là chuyện không có lợi cho anh, sao có thể mớm lời trước cho cô chứ? Câu hỏi này thật thừa thải. Cô đi tới cửa, hít sâu một hơi, đẩy cửa ra. Rộng rãi, sạch sẽ, phòng khách đầy đủ ánh sáng không nhiễm hạt bụi nào. Ở góc bên phải, chiếc đàn piano Lâm Viên Trung tặng năm đó, vẫn ở chỗ đó, dường như chưa từng bị động vào. Năm đó cô xảy ra tai nạn xe hơi, nguy kịch, không mang gì cả, ngay cả quần áo cũng không kịp lấy, chứ đừng nói là piano. Cô sải bước đi vào, dường như tất cả mọi thứ ở đây đều không thay đổi, giống hệt như lúc cô rời đi. Còn nhớ nơi này không? Trên tầng 2, anh mặc áo sơ mi đen, tay áo xắng lên, lộ ra cánh tay săn chắc, một tay đút túi quần, một tay cầm ly có chân, bên trong là chất lỏng màu đỏ, nó giống như có sinh mệnh, lắc lư trong ly thủy tinh theo động tác của anh. Lâm Tử Lạp ngẩng đầu, cười nhạt, anh Tông. Biểu cảm trên mặt Tông Triển Bạch hơi cứng lại, anh Tông. Trước kia, cô là người đầu tiên gọi anh như thế, nhưng sau khi nghe cô gọi tên mình, anh đã không thích cách gọi này nữa. Rõ ràng là xa lạ, xa cách, anh thích cách cô gọi tên anh hơn. Còn quen nơi này không? Anh sải bước đi xuống, đã lâu rồi, không nhớ rõ nữa. Lâm Tử Lạp cứng miệng, không thừa nhận, phủ nhận mọi ký ức, và cả tình cảm với anh. Anh gọi tôi tới đây, chắc là có chuyện muốn nói với tôi hả? Lâm Tử Lạp đi tới chỗ sofa, ngồi xuống, hai chân vắt chéo đầy trang nhã, tay đặt lên tay ghế, vừa khéo, tôi cũng có chuyện muốn nói với anh Tông, cô có chuyện muốn nói với anh. Điểm này khiến Tông Triển Bạch hơi ngạc nhiên. Anh đặt ly rượu vang trong tay xuống trước mặt Lâm Tử Lạp, chuẩn bị cho cô đấy. Lâm Tử Lạp nói lịch sự, cảm ơn. Tông Triển Bạch nhướng mày, giọng điệu này, dáng vẻ này, thật sự là muốn coi anh như người xa lạ sao? Anh kìm nén cảm giác không vui trong lòng, ngồi xuống đối diện cô. Muốn nói gì với tôi? Hai tay Lâm Tử Lạp nắm chặt lại. 6 năm trước, anh nói ly hôn, theo như giao hẹn, cũng nên ly hôn rồi, nhưng vì tôi, dẫn tới không thể làm được giấy ly hôn, mang tới sự bất tiện cho anh, tôi cảm thấy rất có lỗi, lần này tôi tới, chính là vì muốn làm cho xong giấy tờ ly, đây là chuyện cô muốn nói với tôi. Tông Triển Bạch ngắt lời cô, anh đã nói rồi, anh đã hủy bỏ đính hôn với Hà Khiếu Ninh, vậy mà cô vẫn tới nói với anh cái này, lần trước anh còn chưa nói rõ ràng sao, mặt anh trầm xuống, đúng, lời của anh Tông, tôi đã suy nghĩ rồi, cho dù anh có thể chấp nhận, tôi cũng không chấp nhận được, vì thế, tôi nghĩ, vẫn nên làm theo lời anh Tông nói, làm theo giao hẹn của chúng ta ly hôn, nói xong lời này, lòng bàn tay cô đã đổ đầy mồ hôi, Tông Triển Bạch cười lạnh, thân người cao gầy dựa ra sau, dựa vào ghế sofa, nhìn cô. Lâm Tử Lạp bị anh nhìn mà đứng ngồi không yên, nửa ngày sau mới tìm lại được giọng nói bình thường, nếu anh có thời gian, hôm nay có thể làm, dường như nghĩ tới gì đó, Lâm Tử Lạp cười tự giễu, sao tôi lại quên rồi, chuyện như này không cần anh Tông tự mình đi làm, anh chỉ cần nói với trợ lý Quang một tiếng là được, Tông Triển Bạch nhíu mày, cô nói xong chưa, Lâm Tử Lạp gật đầu, ngồi thẳng người, chuẩn bị nghe xem anh đưa cô tới đây để nói cái gì. Tông Triển Bạch không nói gì, mà tìm một tin xã hội trong điện thoại, đưa tới trước mặt cô. Lâm Tử Lạp thấy khó hiểu, dùng ánh mắt thăm dò nhìn anh, khi thấy bức ảnh kia, thần kinh cô căng cứng, lập tức duỗi tay giằng lấy điện thoại, bên trong là con trai cô, cảnh phía sau giống trong như phòng bao nhà hàng, thứ cần trên tay Lâm Tinh Tuyệt, cũng cực kỳ nổi bật, khuôn mặt Tông Triển Bạch cũng cực kỳ rõ ràng. Đây là cái gì? Khi tôi và Tổng Giám Đốc Lý của Thành Đại bàn chuyện làm ăn, con trai cô xông vào, đưa cái thứ đồ chơi kia ra, nói là của tôi, trước mặt đám người kia, còn bị người ta chụp lại, đăng lên mạng. Anh duỗi tay, ngón tay thon dài cởi khuy cổ, dáng vẻ thờ ơ, tin tức này đã bị truyền đi, cô biết người khác nói tôi thế nào không? Điều khiến Lâm Tử Lạp ngạc nhiên, không phải là vì Lâm Tinh Tuyệt gây phiền phức cho Tông Triển Bạch, mà là nó lấy những thứ kia ở đâu ra, nó chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi, xin lỗi. Nhất định tôi sẽ dạy lại nó, không đúng, tuyệt đối Lâm Tinh Tuyệt sẽ không kiếm được cái thứ kia, nhỡ nào thật sự là anh làm rơi thì sao, không phải của tôi. Tông Triển Bạch trầm giọng, thấy ra suy nghĩ của Lâm Tử Lạp, nếu không phải là còn lý trí, anh đã muốn túm lấy cổ áo người phụ nữ này mà gầm lên, anh không có thói quen mang theo thứ này bên người. Lâm Tử Lạp cười lạnh, con trai tôi nhỏ như thế, sợ là không biết cái kia là cái gì. Hơn nữa vì sao nó không đưa cho người khác mà lại đưa cho anh, trong lòng Lâm Tử Lạp vẫn tin tưởng con trai mình. Nó khá thông minh, nhưng tuyệt đối nó sẽ không dùng cái thứ kia để hại người khác. Ha ha, được. Công Triển Bạch đứng dậy, ngón tay cởi từng cúc áo, ánh mắt nhìn từ trên xuống, tà ác, cuồng dại. Lâm Tử Lạp không khỏi ngồi lùi về sau, cảnh giác nhìn anh làm gì thế? Công Triển Bạch cười, đương nhiên là muốn chứng minh với cô, tôi không có thói quen dùng thứ đồ kia, tôi về hỏi nó, hôm nay chúng ta nói đến đây thôi đã. Nói rồi, cô đứng dậy muốn rời đi, nhưng lại bị Công Triển Bạch túm lấy cổ tay, cô nói xong là xong. Lâm Tử Lạp chỉ cảm thấy trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, căng thẳng muốn chết, thậm chí cô còn không dám quay đầu nhìn anh, nhất định tôi sẽ điều tra rõ ràng, nếu là tôi đổ oan cho anh Tông, nhất định tôi sẽ xin lỗi, so với việc cô đi điều tra, tôi thích tự mình chứng minh hơn. Tay của anh dùng sức kéo, người Lâm Tử Lạp đổ về phía sau, ngã xuống sofa, sau đó, Công Triển Bạch đè người xuống, hết chương.